Mời các bạn cùng nghe phần 29 của truyện dị thế lưu đày. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 406, chiến sĩ cấp 10. Trận này, người phụ trách chế tạo vũ khí của đỉnh Việt là Chi Xuân. Xà Đàm đưa mắt nhìn Vô Nhãn, ông xem người nọ có năng lực gì, cấp mấy. Vô Nhãn nhìn qua một hồi lâu mới trả lời, ta thấy có 7 bậc thang, trên mỗi bậc thang bày một khối đá có màu sắc không đồng nhất. Chiến sĩ điều khiển đá. Không đúng. Vô Nhãn vừa nhìn vừa lắc đầu, không giống đá đơn thuần, màu sắc của chúng hoặc rất lóa mắt hoặc rất tối, ta cũng không biết đó là loại đá gì. Chỉ là một chiến sĩ cấp 7. Xà Đàm ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Bộ lạc đỉnh Việt lập tức bảo Vô Nhãn quan sát những người khác của đỉnh Việt, nhất là tu trưởng và tư tế của bộ lạc đó. Nguyên Chiến cũng đang cẩn thận quan sát Chi Xuân. Chi Xuân là kiểu người thích hợp với làm một tư tế hơn là làm chiến sĩ, mà điều hắn ta làm hiện giờ lại càng khiến người khác cho rằng là như vậy. Mọi người nghe Chi Xuân nói sẽ chế tạo vũ khí ngay tại đây, đều theo bản năng mà cho rằng hắn là luyện cốt sư, nhưng hành động tiếp theo và thứ mà Chi Xuân lấy ra sau đó lại đánh vỡ nhận thức này của mọi người. Chỉ thấy Chi Xuân đi ra giữa sân, ngạo nghễ mà đứng, một lát sau, có hai nô lệ đưa vài thùng gỗ không lớn lắm đến trước mặt hắn, thả thùng gỗ xuống đất. Người ngồi trên cao và có nhãn lực tốt đều có thể thấy rõ trong mấy thùng gỗ kia có đựng một thứ bột phấn màu sắc không đồng nhất, khi lóe sáng khi u tối. Một nô lệ giơ một cái khuôn bằng đá có hình thanh đao lên. Chi Xuân lấy một cái ly gỗ từ trong lòng ra, sau đó hắn thò ly gỗ vào trong cái thùng chứa thứ bột bạc bạc đen đen, múc ra hai ly, đổ vào khuôn. Đó là bột xương à? Thành chủ Mộc Thành hỏi đại tư tế Triều Ca. Triều Ca lắc đầu, không giống. Trong số những người ở đây, ngoại trừ đỉnh Việt chắc cũng chỉ có Nguyên Chiến là mơ hồ biết thứ bột đó là gì, có lẽ chúng chính là kim loại mà Mặc nói. Nguyên Chiến dựa lưng ra sau, nghĩ thầm đám người đỉnh Việt này cũng khá là thông minh, có lẽ bọn họ vẫn chưa có biện pháp thao túng những kim loại đó một cách tự nhiên, vì thế mới chuẩn bị bột kim loại trước rồi dùng ly gỗ để đong đo tỷ lệ phân lượng. Trong và ngoài cái ly đều có khắc họa tiết, người khác không biết, nhưng Nguyên Chiến vừa thấy liền biết đó là gì. Tư tế đại nhân của hắn từ rất lâu trước kia đã tạo ra một đống công cụ đo dùng để phối thuốc, kiểu ly đong đo này đã sớm xuất hiện ở Cửu Nguyên, hiện giờ học viện và nhà xưởng cũng đã sử dụng công cụ đo có chất lượng tốt hơn, chính xác hơn khi xưa. Nguyên Chiến còn từng thấy Nghiêm Mặc cầm một công cụ đo trong suốt và tinh xảo hơn nhiều từ thần điện của tổ thần về. Cũng giống như trong dữ liệu của Nguyên Chiến, Chi Xuân dùng cái ly gỗ kia đo lượng bột trong từng thùng để đổ vào khuôn. Sau đó, không biết là vì để người khác không nhìn thấy rõ ràng, hay vì đây là bước cần thiết trong quá trình chế tạo vũ khí, mà hắn ta lại dùng một cái khuôn khác đậy lại. Sau đó, Chi Xuân khoanh chân ngồi xuống, đặt cái khuôn đá được đậy kín kia lên hai đầu gối, hai tay thì để trên khuôn đá. Sau đó là khoảng thời gian dài chờ đợi. Mới đầu mọi người còn nghiền cổ nhìn hồi lâu, nhưng thấy Chi Xuân vẫn cứ nhắm mắt xếp bằng ngồi bất động, dần dà cảm thấy không có gì thú vị, lại lần nữa rời lực chú ý lên cái đài cao của Cửu Nguyên. Sau khi Chi Xuân nhắm mắt, không có ai nhìn thấy, dưới đáy thùng gỗ nhỏ có một chiếc gai mảnh nhưng tinh xảo khoan vào tạo ra lỗ hở, bột trong thùng bị chiếc gai kia hút đi một chút. Phân lượng rất ít, đảm bảo không ai có thể phát hiện ra. Rồi chiếc gai bị thu lại, khi thu lại còn trà sát dưới đáy thùng, cái lỗ nhỏ bị khoan thùng nhanh chóng biến mất. Nguyên Chiến ngồi trên ghế, tay phải hơi nhúc nhích, một sợi dây leo mỏng rút khỏi ghế chui trở về tay hắn. Nguyên Chiến nhắm mắt thu các loại bột trong thùng về giấu trên cơ thể, đồng thời cảm nhận xem chúng nó khác gì với đất đai bình thường. Chi Xuân cũng có thể nói là toàn bộ người đỉnh Việt chắc đều cho rằng người khác không biết bọn họ đang làm gì, cho nên khi Chi Xuân sử dụng cốc đo lường mốc kim loại cũng không cố tình che giấu. Chi Xuân nghĩ, người ta sẽ chỉ nhìn thấy đó là một cái ly kỳ quặc chứ không thể phân biệt được thứ bột đó là gì. Nhưng bọn họ không biết có một chiến sĩ đại địa tên là Nguyên Chiến, đã sớm biết đến kim loại dưới sự dạy dỗ và huấn luyện của người nào đó, và cũng đã sớm học xong việc phân chia đặc tính đất đai. Có lẽ khi hắn nhìn thấy những thứ bột kim loại đó nhất thời sẽ không biết nó là kim loại gì, nhưng chỉ cần để hắn nhớ kỹ đặc tính thì lần sau khi gặp lại, hắn nhất định sẽ nhận ra. Cho nên đại vô đỉnh Việt tiên đoán Cửu Nguyên sẽ trở thành kẻ đối đầu với bọn họ không phải là không có đạo lý, chỉ tiếc người đỉnh Việt hiển nhiên không ý thức được điều này. Chi Xuân còn đang bận hợp nhất những thứ bột đó lại là một thì Nguyên Chiến đã mở mắt ra, hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ đặc tính của 8 loại bột kia. Sau đó mọi người nhìn thấy thủ lĩnh Cửu Nguyên bỗng nhiên lấy từ trong lòng ra một thứ kỳ quái to bằng lòng bàn tay, thứ kia bên ngoài màu xanh, mở ra bên trong lại trắng như tuyết. Đó là thứ gì? Sao người Cửu Nguyên lại có lắm thứ kỳ quái vậy? Thành chủ Thổ Thành Trần chờ hỏi, đó là giấy và bút có phải không? Xà Đàm gật đầu, hai mắt tỏa sáng, khi thấy giấy và bút thì người ta vẫn chưa có cảm nhận gì, chờ đến lúc sử dụng mới biết chúng nó tuyệt vời thế nào, bọn họ trả cái giá cao để kiếm một lô thư cửu nguyên, vừa về liền phát sạch cho tam đại tư thế của thần điện, những người khác còn chưa kịp thấy hình dáng trang giấy ra làm sao, ngay cả thành chủ cũng chỉ thấy được vài lần. Thứ kia thoạt nhìn rất tiện lợi, vị của muối đỏ cũng rất ngon, đồ sứ và đồ gốm thì cực kỳ đẹp, cửu nguyên có không ít thứ tốt đấy. Thành chủ thổ thành vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Xà Đàm cười nhạt, sớm muộn gì cũng sẽ là của chúng ta. Thành chủ thổ thành, phải. Qua một chốc, ông ta đột nhiên nói, cái người lần trước cậu tìm hắn, nói với hắn ta định gặp hắn. Vâng, Xà Đàm rũ mi, vẻ châm chọc chợt lóe lên trong mắt. Không sai, thứ nguyên chiến lấy ra chính là một cuốn sổ nhỏ được cắt và đóng gáy đẹp đẽ, bên trên còn buộc một cây bút than cho hắn tự chế ra, loại bút than này không phải lấy than củi kẹp vào mà thành, mà nó đã rất giống với bút chì, đầu bút còn có một cái nắp. Nguyên chiến mở sổ ra kiếm trang trống, nhớ lại một chút rồi vẽ xuống một cái hình chữ U làm biểu tượng cho cốc đo lường, sau đó vạch dấu trên thành chữ U, ghi lại liều lượng tỉ mỉ của các loại bột kim loại mà vừa rồi Chi Xuân mốc. Tỉ như bột màu đen bạc, 2 cốc đầy bột màu trắng, 2 dấu vạch bột màu đen, 5 dấu vạch bột màu đỏ. Không cần phải nói, nhất cử nhất động của thủ lĩnh cửu nguyên đều bị người ta để ý, tuy rằng đa số đều không biết hắn đang làm gì. Trùng Vu ném một con sâu nhỏ để gọi chú Vu, hỏi ông thủ lĩnh cửu nguyên cầm cái gì trên tay vậy? Trực giác của tư tế nói cho y biết thứ kia nhất định rất hữu dụng. Chú Vu cười khặc khặc, sản phẩm của người lùn, muốn thì chờ tới sau cuộc tụ hội rồi giao dịch. Thời gian rất nhanh đã hết, ngay khi La Tuyệt nhắc nhở thì Chi Xuân cũng mở mắt tỏ vẻ vũ khí đã được chế tạo xong. Lúc La Tuyệt lấy vũ khí của Chi Xuân ra cho mọi người xem thì trên đài cao cũng có động tĩnh. Một hơi thở mang theo khí thế bàng bạc lan ra. Không một âm thanh nhưng lại kinh thiên động địa. Cái lồng đất trên đài vỡ vụt, người bên trong lộ ra. Nguyên chiến cử động nhưng rất nhanh sau đó hắn cảm giác được tinh thần lực của Nghiêm Mặc truyền đến nên lại đặt mông về chỗ cũ. Năng lượng mộc từ nơi đó khuếch tán ra xung quanh. Người khác không nhìn thấy, nhưng Nghiêm Mặc lại thấy rất rõ ràng, những điểm sáng xanh biếc càng lúc xuất hiện càng nhiều, chúng nó rất hoạt bát và vui vẻ, phàm là nơi chúng nó đi qua chỉ cần có một chút xanh sẽ lập tức mở rộng thành một mảnh, không cần biết mảnh đất kia khô cằn tới cỡ nào. Cho cậu, thích cậu, cho cậu. Nghiêm Mặc khẽ động tai, tựa hồ như có cái gì đó đang gọi hắn từ nơi xa thẳng, vốn dĩ vô quả đã ẩn mình cũng bắt đầu nôn nóng gọi hắn, muốn. Muốn ăn, cho ta ăn. Nghiêm Mặc chỉ do dự một giây đồng hồ, lập tức rút một cây kim đâm thủng đầu ngón tay, nặn ra 2 giọt máu tươi, miệng nói thứ ngôn ngữ cổ xưa mà người khác nghe không hiểu một cách tự nhiên, tôi lấy máu mình hiến tế, xin trao đổi. Máu tươi không nhỏ xuống, mà lại bay lên trên, rồi chậm rãi hòa vào hơi nước trong không khí. Lúc này Tùng Trâm vẫn còn nhắm mắt chìm trong trạng thái yên tĩnh, nên không ai thấy được cảnh tượng đó. Năng lượng mộc càng thêm sôi động và vui vẻ, một cỗ năng lượng mộc cực lớn ào tới chỗ Nghiêm Mặc cơ hồ như bao trùm lấy hắn. Nếu lúc này có người có thể dùng mắt thường mà thấy năng lượng mộc, vậy bọn họ chắc chắn sẽ thấy năng lượng mộc vây quanh Tùng Trâm đặc như một đám xương, có cái tiến vào có cái ra, nhưng chỗ Nghiêm Mặc thì lại biến thành một quả trứng xanh mơn mởn. Mau mau mau, ta muốn hết, ba ba cho ta, mau lên. Vô quả là tên không biết xấu hổ, vì năng lượng mà ngay cả ba ba cũng hô ra miệng. Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, phép huấn luyện trung cấp trong thân thể hắn lập tức vận chuyển. Hiện giờ hắn đã sớm quen vận chuyển phép huấn luyện khi đi khi ngồi khi nằm, đây cũng là điều mà phép huấn luyện của các tòa thượng thành khác không thể làm được. Một lượng năng lượng lớn ở bên ngoài bị hút vào cơ thể, cỗ năng lượng bàng bạc này ngoại trừ năng lượng mà Tùng Trâm đã tích lũy nhiều năm lại không cách nào tiêu hóa được, còn có năng lượng sinh ra khi hắn cộng hưởng với trời và đất rồi đột phá, Tùng Trâm có thể hấp thu được bao nhiêu trong số năng lượng này thì phải dựa vào chính anh ta. Nghiêm Mặc ngồi bên cạnh anh ta mặc dù hiềm khích tranh năng lượng, nhưng có thằng nhóc hư thích chiếm hời, và con hắn cũng đã gấp đến độ muốn nhào ra ngoài, hắn khách khí với Tùng Trâm mới là lạ. Có điều, bản thân nguồn năng lượng này vốn không chỉ một chiến sĩ cấp 10 là có thể hoàn toàn hấp thu và tiêu hóa hết, Tùng Trâm có thể hấp thu 1% đã tính là thiên phú và tố chất thân thể siêu cường rồi. Năng lượng trên người Tùng Trâm từ mỏng dần dày lên, mà Nghiêm Mặc thì đã bị bao vây đến mức không nhìn thấy bóng dáng. Lúc này, bên dưới đài đất, quảng trường cát dùng để tổ chức cuộc tụ hội đã trở nên mượt mà xanh hóa, ngay cả bậc thang dưới chân các thế lực cũng mọc đầy cây xanh. Một đóa hoa tươi nở rộ, hương thơm hoa cỏ truyền vào mũi mọi người, tộc Bạch Hy, tộc người khổng lồ, tộc trùng nhân và tộc hữu xí ngồi ở hai sườn vu thành tựa hồ như rất thích sự thay đổi này, người khổng lồ hít mạnh từng hơi, trên mặt lộ ra nét cười. Mà toàn bộ người mộc thành thì đã đứng bật dậy, có người nhịn không được mà kích động hô to cấp 10. Chiến sĩ cấp 10, Tùng Trâm đại nhân đột phá rồi. Tùng Sinh vui tới bật khóc, bọn họ đã lựa chọn đúng. Triều Ca và thành chủ Mộc Thành ra tay rất nhanh, Triều Ca lập tức tạo một bức tường gai xung quanh đài đất. Thành chủ Mộc Thành thì lập tức hạ lệnh bảo vệ Tùng Trâm. Lúc này ai dám vọng động, kẻ nào dám đến gần đài đất thì chính là địch của Mộc Thành ta. Các chiến sĩ cấp cao của Mộc Thành chia ra một nhóm lớn nhanh chóng chạy đi vây quanh đài đất, có vài chiến sĩ còn sử dụng năng lực điều khiển thực vật của mình để bảo vệ khoảng không trung bên trên. Phi Sơn cũng bay lên, như đang dùng hành động để mọi người thấy thái độ hoan nghênh và bảo hộ của anh đối với vị chiến sĩ cấp 10 vừa xuất hiện. Thật sự đột phá cấp 10, thành chủ Thổ Thành lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mà suy nghĩ của những người khác là Tư Tế Cửu Nguyên không nói dối. Hắn thật sự có thể giúp chiến sĩ cấp 9 đỉnh cấp đột phá. Chúng thần tại thượng đó là cấp 10 đấy. Người động tâm rốt cuộc đã không nhịn được nữa, người đang do dự cũng không còn do dự chỉ cần là chiến sĩ cấp cao muốn đột phá lên cấp 10 đều dùng thứ ánh mắt như lửa nóng mà nhìn chằm chằm cái đài đất. Có không ít thành chủ và Tư Tế hô to trong lòng, tiêu rồi. Cao thủ cấp 9 đỉnh cấp của bọn họ sẽ phải sói mòn một mớ. Mà bên này giảm thì bên kia tăng, nếu thật sự để những chiến sĩ cấp 9 đỉnh cấp đó đến Cửu Nguyên, vậy thực lực của Cửu Nguyên sẽ trở thành thế lực mạnh nhất từ trước tới nay chỉ trong một cái chớp mắt. Đừng nói tới việc cướp quả vu vận, chỉ sợ kết quả xếp hạng năm nay sẽ phải thay đổi lớn. Xem ra thế cuộc xương bá mấy ngàn năm của Cửu Đại Thượng Thành trên mảnh đại lục này đã sắp bị phá vỡ. Muốn thay đổi tình cảnh này, chỉ có một biện pháp duy nhất đó là giết Tư Tế kia. Nhưng ai sẽ ra tay? Ai dám ra tay, các vị thành chủ và nhóm đại Tư Tế hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chỉ sợ lúc này nếu ai dám ra tay với Tư Tế kia trước hết không nói đến người Cửu Nguyên và chú Vu, chắc tất cả số chiến sĩ cấp 9 ở đây sẽ xông lên xé xác kẻ đó ra. Lại nói đến đỉnh Việt, lúc sự chú ý của mọi người đều bị Tùng Trâm và Nghiêm Mặc kéo đi, tất cả mọi người như đã quên mất bộ lạc đỉnh Việt. Chi Xuân tay ôm khuôn đá đứng lên, tức đến mặt mũi trắng bệch. Nhưng hắn có thể làm gì? Ngay cả người đỉnh Việt bọn họ cũng không nhìn đến hắn, mà nhìn cái đài đất kia. Đây là chiến sĩ cấp 10 đã bao nhiêu năm rồi chưa có ai đột phá, ai lại đi bỏ qua cơ hội quan sát và chiêm ngưỡng này. Trên đài đất lại có biến hóa, rõ ràng không có âm thanh nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được. Vừa rồi, cỗ khí thế bàng bạc vừa khuếch tán kia đột ngột thu về. Cái đài vốn không có gì ngoại trừ Nghiêm Mặc và Tùng Trâm, nay bỗng nhiên mọc lên một cây tùng. Cây tùng kia không ngừng sinh trưởng, bộ rễ của nó dài xuống dưới quấn quanh trụ đài. Đại Tư Tế Mộc Thành Triều Ca bay giữa không trung là thấy rõ nhất, kinh ngạc cảm thán, mộc hóa thì ra đây là biến hóa của chiến sĩ điều khiển thực vật khi đạt tới cấp 10. Mà các chiến sĩ điều khiển thực vật khác cũng thấy rất rõ ràng, Tùng Trâm vốn nằm trên đài cao đã biến mất, nơi anh ta biến mất mọc ra cây tùng kia. Cũng có người của thế lực khác bay lên quan sát, người Mộc Thành rất muốn đuổi bọn họ đi, nhưng lại sợ những người này liên thủ lại gây bất lợi cho Tùng Trâm, nên chỉ có thể để mặc bọn họ vây xem. Nguyên Chiến không cần bay lên, cái đài đất cũng có thể thay cho hai mắt hắn. Thì ra tới cấp 10 thân thể sẽ hóa thành năng lượng. Có điều là năng lượng thể rắn, nghĩa là nếu năng lực của Tùng Trâm là điều khiển cây tùng, vậy bản thân anh ta sẽ hóa thành cây tùng. Nguyên Chiến nghĩ mình, từ hồi cấp 7 hắn đã có thể khiến thân thể hóa thành năng lượng rồi, lên cấp 8 thì muốn biến thành cát sẽ thành cát, muốn biến thành đá sẽ thành đá, mà tới cấp 9 và cấp 10. Nguyên Chiến vô cùng đắc ý mà cười thầm, năng lượng của hai viên đá thần huyết không phải là năng lượng bình thường, hơn nữa trong thân thể hắn hiện giờ đã có đủ 5 loại năng lượng, biến hóa của hắn khi tới cấp 10 sẽ khiến Tư Tế đại nhân của hắn giật mình cho coi, khặc khặc. Tóm lại, hắn đánh một tên cấp 10 như Tùng Trâm chắc chắn không thành vấn đề gì. Có Tùng Trâm làm ví dụ, về sau hắn sẽ không bao giờ sợ có chiến sĩ khác tới tranh cái ghế chiến sĩ bảo hộ với hắn nữa. Nguyên Chiến hắn là mạnh nhất, biến hóa trên đài không chỉ vậy là dừng, mà ngay sau đó liền giống như ảo thuật, một cây tùng rồi một cây tùng cắm rễ trưởng thành ở khắp nơi trên cái đài đất. Chưa đến 15 phút, trong phạm vi đường kính 4m, cao 100m, ngoại trừ cái đài đất nhân tạo có hình dạng và chiều cao không hề đặc sắc thì tất cả đã biến thành một cảnh tượng hiếm thấy. Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy năng lượng mộc xung quanh càng lúc càng loãng, lập tức mở mắt lại vừa lúc thấy Tùng Trâm, a, sao lại biến thành cây tùng. Cũng may Mặc Đại Tư Tế có kiến thức rộng rãi, sau khi nhìn thấy năng lượng mộc tội nghiệp quanh thân cây tùng thì vội vàng dừng hấp thu, thuận tiện đánh tên nhóc hư đốn tham lam nào đó trở về, đừng có quá phận. Hiện giờ năng lượng nhiều, người khác không phát hiện ra mày, chút mày lại quậy thử xem, chắc chắn sẽ bị người khác tóm được. Lần sau cũng muốn nữa. Ba ba, biết rồi, nhanh nấp đi.

một khi thực sự có nguy hiểm xuất hiện thì để Cửu Nguyên ra mặt. Rồi lấy danh nghĩa cùng nhau chống lại hiểm họa nguy nan, bắt bọn chúng giao toàn bộ phép huấn luyện mới và phương pháp đột phá ra đây. Chủ ý này hay đó, nhưng nếu bọn chúng không đồng ý, Khuê Mạt cười nhạt tuy không biết hiểm họa sẽ bắt đầu từ đâu, có lẽ vừa lúc ở ngay Cửu Nguyên đi. Mấy người ở đây đều ngầm hiểu mà cười cười. Bộ lạc Đình Việt kia cũng không thể buông tha, năng lực khống chế kim loại của bọn chúng khá đáng sợ, còn có vũ khí kim loại mà bọn chúng làm ra, những thứ đó vượt qua được cốt khí. Khuê Mạt quyết đoán nói, vậy bắt chúng phụ trách cung cấp vũ khí. Lạ thật, vì sao trước kia lại không thấy chiến sĩ thần huyết khống chế kim loại xuất hiện? Năng lực của bọn chúng rốt cuộc là từ đâu tới? Do vị thần nào truyền xuống? Chẳng phải có người nói kim loại cũng đến từ lòng đất sao? Đại địa chi thần sản sinh vạn vật có vài năng lực trước kia không xuất hiện thì cũng không có gì lạ, có lẽ loại huyết mạch này đến tận bây giờ mới thức tỉnh. Không sai, giống như năng lực huyết mạch của Không Thành, chẳng phải trước kia cũng chưa từng xuất hiện à, nó là tòa thượng thành xuất hiện muộn nhất trong cửu đại thượng thành. Có người cống hiến một tin tức quý giá khác theo như âm thành truyền ra, nghe nói thủ lĩnh Cửu Nguyên rất có thể là chiến sĩ song hệ thổ mộc. Hừ, chẳng trách Mộc Thành cấu kết với bọn chúng. Thái độ của Thủy Thành cũng không rõ, nghe nói Cửu Nguyên và tộc người cá có mối quan hệ rất tốt mà huyết mạch của thành chủ Thủy Thành luôn tự xưng rằng tổ tiên mình đến từ biển rộng. Phong Thành nghe nói Cửu Nguyên có côn bằng mặt người bảo hộ cũng không muốn đối địch với Cửu Nguyên. Mà đại vương tử Lạp Mạc Linh của âm thành hiện giờ cũng ở Cửu Nguyên. Nói cách khác, trong cửu đại thượng thành, bốn thành Mộc, Thủy, Phong, Âm đều không đáng tin. Vừa lúc có thể bắt bọn họ giúp Cửu Nguyên đối phó với hiểm họa. Đúng vậy, ha ha ha. Khuê Mạt tổng kết, thế cục của cửu đại thượng thành sớm nên sửa lại, cần nhiều thượng thành vậy làm gì, tỉ thí xếp hạng thật phí thời gian. Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, có điều cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu thành đây, ai mà biết được. Chiến tranh là nguy cơ, nhưng đồng thời cũng là kỳ ngộ. Đêm càng khuya ánh trăng càng bị mây che mờ. Cốc cốc, người Cửu Nguyên bây giờ đều đã ngủ, Nhị Mãnh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, liền xoay người ngồi dậy, lặng lẽ đi ra cạnh cửa lớn. Thủ Trung cũng nghe thấy tiếng, liền đi ra. Ai, có giọng nói mang theo tiếng khóc thút thít vang lên, tôi là Diệu Hương, tôi có chuyện quan trọng tới tìm thủ lĩnh Nguyên Chiến, xin các anh mở cửa, nhanh lên. Là chuyện rất quan trọng. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com, chương 410 âm mưu bị nhìn thấu. Nguyên Chiến thở hổn hển, vẻ mặt cực kỳ khó coi, khó được khi tứ chi Mặc không thể nhúc nhích mà hắn lại thấy Mặc không còn đau đớn nữa, ôm người trong lòng mây mưa vui vẻ một phen, thì bên ngoài có người tới phá rối. Đi xem có chuyện gì. Nghiêm Mặc thúc giục hắn, có Nhị Mãnh rồi, Nguyên Chiến tăng nhanh tốc độ, muốn tư tế đại nhân của mình tập trung chuyên môn một chút. Nghiêm Mặc không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng, tức giận há mồm cắn một cái. Nguyên Chiến gầm nhẹ, hai mắt đỏ ngầu bế người lên. Nghiêm Mặc liền ngoạm vành tai của tên gia súc nào đó, nổi giận quát nhanh cút ra ngoài cho tôi. Nhị Mãnh đã đón người vào, cốt chuột nấp ở cạnh cửa chạy ra ngoài, Diệu Hương đang vội vàng tiến vào hoàn toàn không để ý tới. Thủ Trung thò đầu ra ngoài nhìn, thấy không có ai, lúc này mới đóng cửa lại. Vô Thành cũng có cây đèn, Nhị Mãnh lấy cây đèn trong phòng ra, nên phòng dùng để tiếp khách sáng hơn rất nhiều. Quần áo trên người Diệu Hương có chút lộn xộn, tay và chân hình như còn đổ máu, vừa tiến vào liền hỏi Nguyên Chiến đâu, Nhị Mãnh đang định trả lời thì ở buồng trong truyền đến tiếng động mà ngay cả con nít 10 tuổi thời Nguyên Thủy cũng biết đang làm gì. Diệu Hương nghe thấy tiếng gầm nhẹ trầm thấp của đàn ông cùng với tiếng thở dốc nặng nề không dứt bên tai, mặt liền đỏ bừng, nhịn không được mà cắn môi. Nhị Mãnh kẹp hai chân, nhìn cô gái duy nhất trong phòng, rất muốn hỏi cô ta có muốn tìm chỗ nào làm vài hiệp không. Diệu Hương đau khổ vô cùng, cô ta ôm quyết tâm to lớn như vậy đến đây, kết quả lại để cho cô ta nghe thấy cái này. Mà cô ta còn không thể không vừa nghe vừa đợi. Nhị Mãnh suy xét đến thân phận của Diệu Hương, khổ sở nhìn về phía Thủ Trung. Người này tuy hơi già, còn là nam, cậu vẫn thích nữ hơn. A, Thủ Trung há mồm, tự cho là hiểu ý Mãnh đại nhân mà nhanh chóng lui về một căn phòng khác, cũng thuận tiện dặn Hỏa Vân Thiên đừng qua đó. Nhị Mãnh khổ không tả nổi mà hỏi Diệu Hương có chuyện quan trọng gì, Diệu Hương kiên quyết đòi gặp Nguyên Chiến rồi mới nói. Vị đại nhân này, anh có thể giục chiến thủ lĩnh một chút không? Diệu Hương vừa nôn nóng vừa thẹn thùng hỏi. Nhị Mãnh lắc đầu, sợ hãi nói tôi không dám. Diệu Hương gấp đến độ không ngừng dạo bước, tuy tiếng động bên trong truyền ra làm cảm xúc của cô ta phập phồng, nhưng cũng không khiến cô ta cảm thấy xấu hổ từ nhỏ đến lớn, không biết đã bao nhiêu lần cô ta bắt gặp phụ vương mình ân ái với người khác, sớm đã thành thói quen rồi. Nhị Mãnh muốn hỏi xem cô ta có cần trị thương trước không, nhưng cô ta như đã hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ sâu xa nào đó của mình. Nửa tiếng sau, Nguyên Chiến ôm Thư Tế Đại Nhân quần áo chỉnh tề cùng nhau đi ra. Diệu Hương vừa thấy Nghiêm Mặc liền sửng sốt, chẳng lẽ người còn lại trong phòng là... Khi cô ta ở Cửu Nguyên đã nghe được một ít lời đồn, nhưng cô ta vẫn luôn cho rằng đó là chỉ là tin vịt, mà bây giờ sự thật cơ hồ đã bày ra trước mắt. Thủ lĩnh và Tư Tế ăn nằm với nhau. Chẳng lẽ vị thủ lĩnh này không cho cô ta tới gần là vì kiêng dè tên Tư Tế đó? Thủ lĩnh hắn bị bắt ép hay là tự nguyện? Nhưng cho dù là tự nguyện thì hai tên đàn ông làm sao mà sinh con đẻ cái? Nguyên Chiến thân là thủ lĩnh chắc chắn sẽ muốn kéo dài nòi giống của mình, đúng không? Diệu Hương thầm nói với mình, không được lùi bước. Nếu lùi thì Mi sẽ thật sự xong đời. Người này là cơ hội duy nhất của Mi, dù có thế nào, dù có dùng thủ đoạn ra sao cũng phải tóm lấy hắn. Diệu Hương nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, nhìn về phía Nguyên Chiến mà khóc hô, thủ lĩnh Chiến, cứu tôi với. Cầu xin ngài, cô ta vừa khóc vừa lảo đảo nhào qua. Lập tức có một cục đất nhô lên, Diệu Hương liền vấp một cái, ngã dạp trên mặt đất ngu người hồi lâu, tựa hồ như không tin Nguyên Chiến lại đối xử với mình như vậy, nước mắt nhanh chóng chảy dài, hu hu. Tên gia súc nào đó căn bản không biết tới bốn chữ thương hương tiếc ngọc, tùy tay làm ra một cái ghế, rồi để Nghiêm Mặc ngồi lên, mình cũng ngồi xuống theo, lúc này mới cực kỳ không có kiên nhẫn mà hỏi cô tới tìm chúng tôi có chuyện gì. Diệu Hương nức nở chậm rãi ngồi dậy, tựa như lơ đãng mà để lộ vết thương trên cánh tay mình, nâng gương mặt đầy vẻ bi thương mà nhìn Nguyên Chiến, thủ lĩnh Chiến. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, mình lớn thế này mà lại bị một con nhóc làm lơ triệt để, chậc, xem ra đàn ông vẫn phải có một thân hình cường tráng thì mới có thể khiến phụ nữ cảm thấy an toàn. Nguyên Chiến giơ một ngón tay lên, tôi đếm tới một, cô còn không nói thì tôi sẽ bảo Mãnh tiễn cô ra ngoài. Một, Mãnh đi đến bên cạnh cô ta. Diệu Hương lập tức ngừng khóc, nhanh chóng khụt khịt nói, tôi nói. Cầu xin ngài, hiện giờ chỉ có ngài mới cứu được tôi, phụ vương tôi bởi vì thua cuộc tỉ thí với các anh mà ông ta. Nguyên Chiến giơ tay, Mãnh túm lấy cánh tay Diệu Hương. Diệu Hương khóc lớn, dùng tốc độ nhanh nhất hô, tôi bị phụ vương đưa cho thành chủ không thành, tôi đã thấy đầu gã ta không phải người. Gã ta là quái vật, đầu thành chủ không thành rốt cuộc ra sao? Cô nhìn thấy cái gì? Nguyên Chiến hỏi, Mãnh buông tay ra. Diệu Hương vẻ mặt tái nhợt, đầu của gã không có tóc, không có da đầu, đầu của gã từ mắt trở lên chỉ toàn là xương. Thân thể gã cũng không có thịt, như là da bọc xương, so với nô lệ chết đói còn ốm hơn. Gã ta rất đáng sợ, tôi sợ lắm, gã. Cô ngủ với gã có thể ngủ với cô à? Diệu Hương rất không muốn trả lời cái vấn đề này, lại bắt đầu khóc lóc không ngừng, là bọn họ ép tôi hu hu, tôi không muốn sinh con cho tên quái vật đó, tôi hu hu. Cứu tôi với, nếu chuyện quan trọng mà cô muốn nói là chuyện này, vậy tôi đã nghe xong, Mãnh tiễn công chúa điện hạ đi. Khoan đã, đừng mà, còn một chuyện, Diệu Hương lại nhào lên, muốn ôm lấy chân Nguyên Chiến. Trước chân Nguyên Chiến liền xuất hiện một tấm chắn, làm cô ta ôm hụt. Nghiêm Mặc không hiểu sao lại thấy mắc cười. Diệu Hương nhìn tấm chắn trước mặt mà đau khổ, vì sao lại chán ghét cô ta như vậy? Chẳng lẽ cô ta quá xấu xí ư? Hay là tên Tư Tế kia dùng thủ đoạn gì đó? Đúng rồi, người nọ là đệ tử chú Vu, chắc chắn hắn đã dùng chú thuật để trói buộc thủ lĩnh Chiến. Diệu Hương ra vẻ cực kỳ đau đớn trong lòng mà ôm mặt khóc thút thít, cô ta không gặp được Nguyên Chiến, vậy phải làm sao mới có được sự sủng ái của đối phương? Khóc, rốt cuộc cô có nói hay không? Khuya lơ khuya lắc có tính để người ta ngủ không vậy? Thủ lĩnh đại nhân vội vã muốn trở về ngủ trợn trắng mắt, nếu không phải nể tình đối phương chỉ là một con nhóc không được bao nhiêu tuổi, thì hắn đã sớm kêu Nhị Mãnh quẳng ra ngoài. Nhị Mãnh ngồi xổm trên mặt đất chọt chọt Diệu Hương, đừng khóc nữa, có chuyện quan trọng gì thì nói ra đi chứ, cô không nói, cứ ở chỗ này khóc, đừng nói tới lão đại chúng tôi, ngay cả tôi cũng không muốn tiếp cô. Nhanh lên coi tôi đếm tới hai cô. Diệu Hương đột nhiên bắt lấy tay Nhị Mãnh, nâng mặt lên, tôi có một điều kiện, nếu tôi nói, các người phải để tôi ở lại, phải bảo vệ tôi. Thương hại, mau thương hại tôi. Nhị Mãnh thấy cô ta khóc đến đôi mắt đỏ hồng, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy đối phương thật đáng thương, được cô nói, nếu. Nguyên Mãnh, Nhị Mãnh sừng sốt vội vàng hất tay cô ta ra nhưng không được, Diệu Hương siết cậu quá chặt. Cặp mặt ánh nước của cô ta như biết nói, chứa đầy vẻ cầu xin mà nhìn Mãnh. Thương hại tôi, đồng cảm với tôi, Mãnh đau lòng, nhịn không được nói với Nguyên Chiến, lão đại trước hết nghe thử xem cô ấy muốn nói gì, có lẽ thật sự là tin tức rất quan trọng đó, cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, lại là công chúa điện hạ cao quý, chúng ta giữ lại cũng không có gì mà. Mãnh càng nói thì âm thanh càng về sau càng nhỏ, nhưng vẫn kiên trì nói cho hết lời. Ánh mắt Nguyên Chiến lạnh đi, Nghiêm Mặc khụ, lạnh lẽo trong mắt Nguyên Chiến thoáng lùi bớt một lần nữa nhẫn nại nói với Diệu Hương, muốn bọn tôi bảo vệ cô cũng được thôi, nhưng phải xem tin tức mà cô nói có quan trọng và hữu dụng với chúng ta hay không. Diệu Hương vội nói, tôi không biết có hữu dụng hay không, nhưng bọn họ nhắc tới Cửu Nguyên. Bọn họ, Diệu Hương gật đầu, phải, bọn họ, nói cho rõ ràng, Diệu Hương muốn đứng dậy, Mãnh vội duỗi tay đỡ cô ta. Nghiêm Mặc thầm lấy làm lạ, từ khi nào thì nhị Mãnh lại ân cần với cô ta như vậy. Cái tên này từ trước đến nay luôn trực tiếp bàn điều kiện với người ta, xong việc thì thanh toán. Chẳng lẽ tên này thích cô ta? Diệu Hương cũng thuận thế mà đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên tay nhị Mãnh, nương theo lực của cậu ta mà yếu đuối đứng dậy. Mãnh muốn buông cô ta ra, nhưng Diệu Hương lại siết chặt tay cậu ta không chịu buông tựa như đang siết lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Đồng cảm với tôi, thích tôi. Mãnh được ôm Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong lòng, cảm giác vui sướng bị phóng đại, thấy bọn giận đen lít nha lít nhít và trứng giận trắng đầy trên đầu cô ta cũng không phát tởm giống khi trước nữa. Trước kia, nam nữ trong bộ lạc nguyên tế cũng vậy, cậu sao có thể vì mấy năm được tắm rửa sạch sẽ mà ghét bỏ người ta. Dù sao mà có thuốc trị giận, nếu không được nữa thì cạo sạch rồi để dài lại cũng được mà cậu nhất định sẽ không ghét bỏ công chúa đầu chọc đâu. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc nhìn nhau, hai người đều không rõ nhị Mãnh đang nghĩ cái gì trong đầu, lúc trước khi Diệu Hương đến Cửu Nguyên, mọi người còn đùa giỡn mà hỏi cậu ta có muốn cưới một vị công chúa thượng thành về làm vợ không. Kết quả, Mãnh đi theo Nghiêm Mặc giết liền trở thành tên ưa sạch sẽ lại ghét bỏ công chúa người ta không tắm rửa quá dơ. Nếu lúc trước ghét bỏ như vậy thế sao hiện tại lại bày ra vẻ mặt trìu mến mà nhìn đối phương. Nguyên Chiến cũng không muốn quản chuyện tình cảm của cấp dưới, nếu nhị Mãnh thật sự thích nhỏ công chúa này, hắn cũng không ngại bảo vệ cho cô ta. Diệu Hương lau nước mắt cố gắng nói ra bí mật thật rõ ràng, hắn ta tưởng rằng tôi ngủ rồi, nhưng tôi rất đau khổ và sợ hãi, căn bản không thể ngủ, sau đó tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện âm thanh như truyền đến từ cách vách tôi lén bỏ dậy, nghe thấy một giọng nói quái dị bảo với thành chủ không thành ta dẫn người đi tấn công Cửu Nguyên, mi phụ trách lấy quả vu vận. Ánh mắt Nghiêm Mặc trầm xuống. Nguyên Chiến nhíu mày, cô biết người nói chuyện là ai? Diệu Hương lắc đầu, cô còn nghe thấy cái gì nữa? Tôi chỉ nghe được một câu, sau đó bọn họ liền rời đi, tôi thấy bọn họ rời đi nên mới tìm cơ hội chạy ra ngoài. Đây là chuyện cô muốn nói với chúng tôi. Diệu Hương sợ hãi gật đầu, cô ta thấy Nguyên Chiến như không để bụng tới tin tức của cô ta, lập tức khóc lóc cầu xin ngài, hãy cho tôi ở lại, tôi vất vả lắm mới chạy ra được, tôi không có chỗ nào để đi nữa, nếu thành chủ không thành biết tôi báo tin cho các anh, gã nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, dù tôi trở về thổ thành, phụ vương tôi và đại thư tế cũng sẽ giao tôi cho không thành xử trí, hu hu. Xin ngài cứu tôi với. Nguyên Chiến nghe thấy cô ta khóc liền bực mình. Diệu Hương khóc thút thít cũng không khó coi, nhưng vẫn có chút nước mũi chảy ra, cô ta quen thói mà lau nước mũi và nước mắt lên váy. Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc thì tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều, bây giờ thế giới này chính là như vậy, cho dù là công chúa, thì vệ sinh cá nhân cũng sẽ không được tốt. Các quốc gia phương Tây ở kiếp trước bao gồm cả quý tộc lẫn hoàng thất tới tận thế kỷ 18 rồi mà vẫn còn đại tiểu tiện bừa bãi, số lần tắm rửa của cả đời cộng lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lại nói, không chỉ Diệu Hương và người thổ thành có vệ sinh kém, mà các thế lực trong cuộc tụ hội có hơn phân nửa chắc cũng chưa tắm đi. Diệu Hương không biết trong đầu hai người họ đang nghĩ cái gì, cô ta giơ tay chùi nước mắt, cúi thấp đầu để Nguyên Chiến có thể thấy rõ độ đáng thương của cô ta. Thỉnh thoảng còn bĩu môi như trẻ con, làm cho mình thoạt nhìn khiến người ta phải thương yêu. Nhị Mãnh như bị sắc câu hồn, chỉ cảm thấy lòng đầy yêu thương. Trước đó Nguyên Chiến đã không có bất cứ cảm giác nào đối với cô ta, hiện tại lại càng không, hơn nữa mắt hắn rất tinh, sao có thể chịu được việc đầu của người bên gối đầy vật ký sinh chứ. Đương nhiên nếu là trước kia thì không sao cả, nhưng đó cũng chỉ là trước khi quen biết Nghiêm Mặc. Con người đều dễ từ giản dị hóa xa xỉ, và đều khó từ xa xỉ trở lại giản dị. Qua nhiều năm điều giáo của Tư Tế Đại Nhân, hắn đã trở thành người ưa sạch sẽ đến mức muốn thành bệnh. Không chỉ hắn, mà ngay cả Cu Ly vừa tới Cửu Nguyên cũng rất chú ý đến việc vệ sinh cá nhân và môi trường sống, bởi vì nếu không chú ý thì sẽ bị phạt. Chờ khi việc yêu sạch sẽ biến thành một loại thói quen, bảo hắn đi ở dơ hắn liền cảm thấy thật khó khăn. Nếu là bạn bè hoặc người yêu, sẽ không khó tiếp nhận, nhưng nếu đối mặt với người xa lạ không có chút liên quan nào, ai mà chịu ở cùng một người mà toàn thân dơ như quỷ chứ? Đáng thương thay cho công chúa Diệu Hương, trước đó cô ta còn không rõ vì sao Nguyên Chiến và các chiến sĩ có địa vị cao ở Cửu Nguyên lại chướng mắt cô ta chỉ có thể tự an ủi mình là Thổ Thành và Cửu Nguyên có quan hệ thù địch, hiện giờ cô ta lại nghĩ là Nghiêm Mặc chơi vô thuật, hoàn toàn không biết trong mắt người Cửu Nguyên cô ta không khác gì dã nhân cả. Nguyên Chiến lại hỏi một vài chuyện, Diệu Hương biết không nhiều, mắt thấy đã không thể hỏi ra cái gì được nữa, Nguyên Chiến liền phất tay biểu nhị mãnh đưa Diệu Hương đến một căn phòng trống khác. Diệu Hương thấy không thể tiếp cận Nguyên Chiến, nên chỉ có thể siết chặt tay nhị mãnh, cô ta đã không còn con đường nào nữa. Nghiêm Mặc nhìn theo bóng hai người rời đi, đột nhiên nói, nhị mãnh có gì đó bất thường. Ừ, giống như bị mê hoặc, Nguyên Chiến nói rồi hơi dừng một chút, nhướng mày, là năng lực thần huyết của con nhỏ đó. Có thể mê hoặc người khác, không giống, hai mắt của nhị mãnh rất trong, mới đầu anh ta chỉ đồng cảm với Diệu Hương, sau đó mới sinh ra yêu thích a. Chẳng lẽ năng lực của cô ta là dẫn dắt cảm xúc của người khác? Anh có chú ý tới không, cô ta vẫn luôn giữ chặt nhị mãnh không buông. Nguyên Chiến bừng tỉnh, chẳng trách cô ta cứ muốn nhào lên người tôi. Nghiêm Mặc cười, xem ra chính là như vậy, chẳng trách Già Đàm lại muốn tặng cô ta cho anh, khống chế cảm xúc ư. Cái năng lực này nếu biết cách lợi dụng và điều khiển thì sẽ cực kỳ đáng sợ. Nhưng cô ta vẫn còn quá nhỏ, chắc cô ta cho rằng mình đã giấu giếm rất khá. Nếu cô ta không có ý tốt vậy lời cô ta vừa nói có đáng tin không? Cô ta nói có một âm thanh quái dị bảo rằng muốn tấn công Cửu Nguyên, để thành chủ không thành phụ trách lấy quả vu vận, nhưng nếu người kia chỉ cần xuất hiện trong cuộc tụ hội, hoặc biết một chút về những sự tình phát sinh trong cuộc tụ hội, thì hẳn phải rõ rằng nếu không giết chết cả anh và tôi, bọn họ dù có đánh vào Cửu Nguyên cũng vô dụng. Có lẽ bọn chúng đánh chủ ý giết chết em và tôi trong cuộc tụ hội. Không tiếc đắc tội với Phi Sơn, Phu Tượng và sư phụ tôi. Vậy vì sao Diệu Hương kia lại nói thế? Cô ta nói láo để làm gì? Nghiêm Mặc tự hỏi trong chốc lát có hai khả năng. Thứ nhất, có người muốn thông qua cô ta để lừa chúng ta về Cửu Nguyên. Thứ hai, có người muốn chúng ta đối đầu với Không Thành. Lại là âm mưu của Thổ Thành. Có 89/10. Anh nghĩ thành chủ Không Thành là người như thế nào? Kẻ có thể hợp tác với gã là ai? Hai người này nói chuyện với nhau, sẽ có thể sơ suất tới nỗi để một con nhóc nghe lén được điều quan trọng như vậy. Hồng Xí bay vào tạo chút cảm giác tồn tại, thuận tiện nói cho Nghiêm Mặc biết quanh đây không có ai nghe lén. Nhưng mà Nghiêm Mặc hừ hừ, tên thành chủ Không Thành kia quả thật rất đáng để chú ý. Nguyên Chiến cảnh giác, có phải có liên quan đến cơn ác mộng của em không? Đừng phản ứng nhanh như vậy có được không? 3 ngày sau sẽ nói cho anh biết tỉ mỉ. Lại đây, giúp tôi bào chế một ít thảo dược. Nguyên Chiến bế hắn lên, con nhỏ kia thì sao? Cứ thế giữ nó lại. Trước tiên xem cô ta muốn làm gì, nếu đầu óc cô ta cứ tiếp tục ngu xuẩn như vậy, nhất quyết khiến chúng ta bực bội, thì không cần phải giữ cô ta lại nữa. Trong một căn phòng khác, nhị mãnh bưng nước ấm tới, lau miệng vết thương cho Diệu Hương. Cô ta đau đến không ngừng suýt xoa. Cô có thuốc không? Nhị mãnh nhỏ giọng hỏi. Cô ta lắc đầu, nhị mãnh lập tức lấy ra một bao thuốc trị thương từ trong ngực ân cần nói. Đây là thuốc trị thương do Thu Ninh à, là thần thị học đồ của chúng tôi chế tạo, có thể giúp vết thương cầm máu và khép miệng, cô lấy ra một chút bột rải lên miệng vết thương là được, có muốn tôi giúp cô không? Cô ta ngượng ngùng gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nhị mãnh, cảm ơn, anh thật tốt, chưa có người nào đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi rất sợ, đêm nay anh có thể ở lại với tôi không? Nhị mãnh nhếch miệng, được chứ? Chương 411 cứu Vu Thượng. Nhị mãnh có một đêm thỏa mãn, mà Diệu Hương thì vào sáng hôm sau lại phát hiện ra trong đầu thêm một giọng nói lạ. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc dậy chưa được bao lâu thì chú Vu đã tới. Bầy đi cùng ta một chuyến đến thần điện Vu Thành. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, sư phụ có chuyện gì? Tất cả tư tế trị liệu đều ở nơi đó, nhưng không ai có thể đánh thức con voi béo kia, cũng không ai biết vì sao y lại hôn mê. Bởi vì ngày hôm qua bầy tế thần và trị liệu cho Hỏa Vân Thiên thành công, nên có người muốn bầy đi qua xem thử. Nhưng bây giờ tứ chi con không thể nhúc nhích, bọn họ chỉ ước gì toàn thân bây đều không thể nhúc nhích. Chú Vu hừ lạnh, bọn khốn đó cho rằng ta không biết chúng nghĩ cái gì sao. Đơn giản là muốn mượn cái danh đánh thức con voi béo kia để ép bây nói ra phương pháp tế thần. Ồ, Nghiêm Mặc nhướng mày, vậy ý sư phụ là, nếu con voi béo kia đã nói sẽ bảo vệ bây, vậy chúng ta cũng không thể để y tiếp tục hôn mê như vậy mãi, nếu bây có biện pháp cứu y thì rất tốt, nếu không có, vậy vào thần điện chủ cũng an toàn hơn so với ở chỗ này. Chú Vu lại vỗ vỗ Nguyên Chiến, ta biết bây rất lợi hại, nhưng bây chỉ có một mình, trong thần điện đều là người của Vu Thượng, Phi Sơn và chiến sĩ bảo hộ của Vu Thượng đều ở đó, hơn nữa lại có bây ta mới có thể yên tâm. Nguyên Chiến không nói hai lời liền bế Nghiêm Mặc lên, vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Từ cái đêm mặc gặp ác mộng tới nay, hắn càng lúc càng thấy bất an, hơn nữa trên người mặc còn có quả vu vận, hiện giờ tứ chi lại không thể cử động, nếu có nơi an toàn dành cho mặc thì sao lại không đi? Sư phụ, cuộc tụ hội thì sao? Trì hoãn hả? Chú Vu gật đầu, Vu Tượng hôn mê bất tỉnh khi chưa thể công bố ra ngoài, cuộc tụ hội phải trì hoãn thôi, nếu không địa vị của Vu Thành chắc chắn sẽ bị dao động, các tư tế khác trong thần điện Vu Thành không muốn nhìn thấy tình huống này xuất hiện. Trì hoãn bao lâu? Phải xem hôm nay mọi người thảo luận thế nào. Thủ lĩnh và tư tế đều đến thần điện, những người khác của Cửu Nguyên đương nhiên cũng đi theo, Lạp Mạc Linh qua chỗ của Âm Thành tới giờ còn chưa về, Nguyên Chiến bảo Nhị Mãnh đi truyền tin cho cậu ta, bảo cậu ta sau khi trở về thì tới thần điện chủ của Vu Thành tìm bọn họ. Diệu Hương sau một đêm liền trở nên vô cùng an tĩnh, cũng không tìm cơ hội sắp lại gần Nguyên Chiến nữa, thậm chí còn có ý muốn trốn tránh hắn và Nghiêm Mặc. Nhị Mãnh an ủi cô ta hai câu, rồi giao cô ta cho Hỏa Vân Thiên, lúc này mới rời đi. Chú Vu nhìn thấy Diệu Hương nhưng không thèm quan tâm, chỉ là một con nhóc mà thôi, không đến mức ông phải để vào mắt. Dọc đường đi không có ai nói chuyện, không ít người nhìn thấy người Cửu Nguyên tiến vào thần điện chủ của Vu Thành. Có thần thị dẫn những người Cửu Nguyên khác đi sắp xếp chỗ ở, chú Vu thì dẫn Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc vào thẳng chủ điện. Trong chủ điện, ngoại trừ chúng tư tế Vu Thành và các tư tế trị liệu còn có đại tư tế của tám thành khác, không thiếu một ai, tất cả đều ở đây, hơn nữa bọn họ còn dẫn theo chiến sĩ bảo hộ, đây có thể coi như là một cuộc tụ hội nhỏ của các thế lực. Có lẽ vì để công bằng, Cửu Nguyên tới, người đỉnh Việt cũng tới, người đến là đại Vu Chiết Lê và chiến sĩ thù nghệ của bọn họ. Tư tế và đại Vu có thể đến đây trên cơ bản đều nắm trong tay một thế lực, đồng thời, bọn họ còn dẫn theo chiến sĩ xuất sắc nhất của mình. Nghiêm Mặc đảo mắt nhìn toàn trường, rất công bằng, mỗi một tư tế đều chỉ dẫn theo một chiến sĩ bảo hộ. Cửu Nguyên và Đỉnh Việt nối nhau đi vào, tam tư tế La Tuyệt của Vu Thành nhìn thấy bọn họ, giơ tay tỏ vẻ hoan nghênh. Trong chủ điện không có chỗ ngồi, tất cả mọi người đều phải đứng, nên đứng thành vòng tròn, các thế lực thân nhau đứng chung một chỗ. Vu Tượng với thân thể to lớn đồ sộ thì ở trên bậc thang cao nhất, Phi Sơn ngồi trên bậc thang nhìn xuống. Mặc Vu, xin theo ta đến xem Vu Tượng đại nhân. Tư tế trị liệu Ba Hách vừa thấy Nghiêm Mặc đến thì lập tức bước lên nói. Chú Vu gật đầu, Nguyên Chiến bế Nghiêm Mặc bước lên bậc thang. Phi Sơn nhìn hai người, vỗ vỗ tấm da thú bên cạnh, lại đây tiểu Mặc Vu, giúp tôi xem cho Vu Thượng đi. Nguyên Chiến đặt Nghiêm Mặc lên tấm da thú, dùng tay đỡ lưng hắn để hắn ngồi thẳng. Phi Sơn cầm bàn tay mềm mập nhìn không thấy khớp xương của Vu Thượng lên xoa xoa, tiểu Mặc Vu có muốn tôi làm gì không? Nghiêm Mặc hiện giờ có hai cách xem bệnh cho người ta khi không sử dụng công cụ, cái đầu tiên là tứ trần truyền thống, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Cái thứ hai là dùng tinh thần lực để khám. Hắn vừa cẩn thận quan sát khí sắc và biểu hiện bên ngoài của Vu Tượng, vừa nói, tôi muốn an tĩnh. Phi Sơn cười, yên tâm, nhất định sẽ an tĩnh. Tiếng nói chuyện khe khẽ giữa đại điện bỗng chốc không còn nữa, toàn bộ đại điện không còn một chút tạp âm nào. Nghiêm Mặc bảo Nguyên Chiến đặt ba ngón tay phải mình lên cổ tay Vu Tượng, sau đó nhắm mắt lại, đồng thời thả tinh thần lực ra. Tứ chi tê liệt không có nghĩa là không có cảm giác mà chỉ giống như gãy xương, huống chi xương ngón tay hắn không có vấn đề gì. Tuy xương cốt mềm nhũn, việc không thể dùng sức sẽ làm ảnh hưởng một chút, nhưng người đã tới trình độ của hắn thì chỉ cần hơi tiếp xúc với mạch đập là có thể đoán được đại khái dựa vào cảm giác truyền qua tay. Một lát sau, Nghiêm Mặc mở mắt ra. Phi Sơn lập tức hỏi, thế nào? Nghiêm Mặc không trả lời ngay, mà chỉ hỏi các tư tế trị liệu khác nói thế nào. Dưới bậc thang có người cười lạnh, sao phải hỏi đến lời của các tư tế khác, tự mình nhìn không ra à. Nghiêm Mặc không thèm để ý đến đối phương. Thập tư tế Du gia của Vu Thành tức nghẹn họng. Bà Hách đứng ở bậc thang bước lên một bước nhẹ giọng nói, bọn ta cảm thấy đây là lời kêu gọi của mẫu thần. Mới đầu Nghiêm Mặc không hiểu, sau mới phản ứng lại, ý Ba Hách là tất cả mọi người đều cho rằng Vu Tượng đã tới giờ chết, không phải bệnh cũng không phải thương, cho nên không có biện pháp cứu. Kỳ thật các tư tế trị liệu không đoán sai, Nghiêm Mặc cũng đã nhìn ra, sắc mặt Vu Tượng thoạt nhìn hồng hào tựa hồ như đang ngủ, nhưng kỳ thật tinh thần lực đã khô kiệt rồi, đổi một cách nói khác chính là nhồi máu não. Lại nói thân thể của Vu Tượng cũng là một vấn đề lớn, với khối thân thể khổng lồ này y có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Phi Sơn còn đang chờ đợi đáp án, Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ cố gắng giải thích thật đơn giản, thân thể của Vu Thượng đại nhân đã rất tồi tệ, mạch máu trong người y có không ít nhánh đã bị suy thoái và tắc nghẽn, cả nội tạng cũng bị một lượng mỡ lớn bao phủ, phần lớn đường vận chuyển năng lượng trong cơ thể bị chèn tắc, não của y là khả quan nhất, kích thước não lớn hơn người bình thường một chút, nhưng bên trong lại có một vài khối u. Nguyên nhân khiến y hôn mê bất tỉnh rất có thể là vì trong não y có khối u bị vỡ và mạch máu bị nghẽn. dù Nghiêm Mặc đã nói rất đơn giản và sử dụng năng lực của mình, nhưng đại đa số tư tế ở đây cũng chỉ có thể hiểu sơ sơ và rất mơ hồ. Lúc này Vu Y trong một mức độ nào đó mà nói cũng không tồi, nhưng Vu Y thì Vu Y, vốn hiểu biết của bọn họ đối với bệnh tật vẫn rất kém, ngoại trừ những căn bệnh có thể thấy được bên ngoài, còn những căn bệnh không thấy được thì đại đa số đều áp dụng phương thức cứu chữa hên xui, trị được thì tốt, trị không hết thì hỏi thần, nếu hỏi thần cũng không có kết quả thì đó là do thần muốn anh chết. Chứ cái gì mà u não, tắc nghẽn mạch máu, nội tạng nhiễm mỡ, những khái niệm đó đối với bọn họ mà nói vẫn là quá trừu tượng. Ngược lại, những lời như phần lớn đường vận chuyển năng lượng trong cơ thể bị chèn tắc thì bọn họ lại rất hiểu. Mi nói mấy cái đó rốt cuộc có ý gì? Đại tư tế khuê chính của Thổ Thành cực kỳ căm hận và đố kỵ với Nghiêm Mặc, gã là kẻ đầu tiên không có kiên nhẫn mà kêu lên, mi chỉ cần nói mi có biện pháp làm Vô Tượng đại nhân tỉnh lại hay không thôi. Phi Sơn và Nguyên Chiến đồng thời quét mắt nhìn qua. Khuê chính lạnh run, lời khó nghe hơn nữa chỉ biết ngậm trong họng chứ không dám phun ra. Nhưng qua một chốc, gã lại càng phẫn nộ. Phi Sơn quay đầu, bình thản nói với cậu tư tế thiếu niên, Tiểu Mặc Vu, cậu không cần lo lắng, Vu Thượng như vậy, tất cả mọi người đều không có biện pháp, nếu cậu có biện pháp để y tỉnh lại thì quá tốt, còn nếu thật sự không được đó cũng là ý của thần. Nghiêm Mặc trầm ngâm, tình huống nghiêm trọng như Vu Thượng nếu đặt ở hiện đại cũng không dễ trị, dù có giải phẫu thành công thì trên cơ bản cũng sẽ trở thành người thực vật. Nếu là khi hắn vừa mới tới, hắn chỉ có thể dùng một ít dược vật để đả thông mạch máu, nhưng có hữu hiệu hay không thì chỉ có thể xem vận may của người bệnh, mà đó là khi có thể tìm được dược vật thích hợp. Có phòng thí nghiệm, hắn có thể giúp Vô Thượng làm phẫu thuật, nhưng kết quả chưa chắc sẽ quá tốt, dù Vô Thượng có thể tỉnh lại, chỉ sợ cũng sẽ không duy trì được bao lâu. Nhưng hiện giờ thì sao? Nghiêm Mặc đang định mở miệng, một vị tư tế nguyền rủa khác của Vô Thành đứng dưới bậc thang đi lên. Có phải cậu không thể dựa vào tế thần để cứu Vô Thượng đại nhân? Vẻ mặt Khuê mặt đầy kiêu căng, trực tiếp hỏi. Nghiêm Mặc thấy Phi Sơn cũng đang nhìn mình, nhịn một chút nghiêng người đáp, có thể. Khuê mặt ra lệnh, vậy thì mau chóng bắt đầu đi, tình trạng của Vô Thượng đại nhân đã không thể kéo dài được nữa. Nghiêm Mặc hít một hơi, cười như không cười, vị tư tế đại nhân này, hai mắt anh có đuôi không đấy? Không thấy tôi bây giờ còn đang bị thần trừng phạt à? Tứ chi không thể nhúc nhích thì anh muốn tôi tế thần như thế nào? Lại nói tôi muốn cứu ai thì tôi cứu, anh nghĩ anh là ai? Sư phụ tôi còn chưa mở miệng mà anh dám ra lệnh cho tôi. Khuê mặt biến sắc, miệng lưỡi tên tư tế này quá lợi hại, hắn ta không hề để ngũ tư tế Vô Thành là gã vào mắt, quả nhiên cũng đáng ghét y như lão sư phụ của hắn. Những người khác cũng không ngờ tư tế này ngày hôm qua còn ngây thơ ôn hòa hàm hậu, miệng lưỡi lại đột nhiên trở nên sắc bén. Không được vô lễ với Khuê mặt đại nhân, dù ra quát lớn. Chú Vu liền quay đầu mắng, ngậm cái họng của mi lại. Đệ tử ta muốn nói cái gì thì nói cái đó, ai bất mãn thì tới tìm ta. Dù ra có chút kiêng dè chú Vu, dù hắn đã ôm đùi đại vô nguyền rùa, nhưng không có nghĩa là hắn không e ngại một vị đại vô nguyền rùa khác, huống chi người trong thần điện Vô Thành đều biết Khuê mặt hoặc ít hoặc nhiều vẫn yếu hơn chú Vu. Khuê mặt thấy Du Gia ra mặt vì gã mà bị sỉ nhục, gã không thể làm như không thấy, lập tức phản kích chú Vu, Vô Thượng đại nhân đã biến thành như vậy, ông biết rõ đệ tử ông có năng lực cứu Vô Thượng mà lại không ra lệnh cho hắn lập tức cứu người, chẳng lẽ ông muốn Vô Thượng sớm trở về với vòng tay mẫu thần, để ông được ngồi lên chiếc ghế đệ nhất tư tế. Chú Vu cười âm hiểm, đánh rắm chó à, rốt cuộc là ai vội vã muốn ngồi lên chiếc ghế đệ nhất tư tế, không cần hỏi thần thì tất cả mọi người cũng biết. Lại nói, đệ tử ta còn đang bị thần phạt, cho dù nó có năng lực thì cũng không thể thi triển ngay bây giờ, mi chạy lên ép nó là có ý gì? Khuê mặt hừ lạnh, hắn không nói, thì làm sao bọn ta biết hắn không thể tế thần dưới loại tình huống này? Thập tư tế Du Gia cao giọng hỏi, tư tế kia có phải cậu cần chờ tới khi trừng phạt của thần kết thúc cậu mới có thể mượn sức mạnh của thần? Nghiêm Mặc không để ý tới hắn, mặt Du Gia đỏ dần, hai tay siết chặt. Phi Sơn nhíu mày, anh không muốn đám người Khuê mặt chen chân vào, nếu Tiểu Mặc Vu có biện pháp, khi anh và Vô Thượng đã thề sẽ bảo vệ cậu ta hẳn sẽ làm hết sức, nhưng nếu đám người Khuê mặt thọc chân vào, kết quả sẽ khó nói. Ánh mắt của Phi Sơn khi nhìn về phía Khuê mặt đã trở nên vô cùng u tối. Nhưng Khuê mặt tựa như không cảm giác được, cái bóng dưới chân gã hơi nghiêng về phía trước. Nếu là người không hiểu gì về gã thì căn bản sẽ không để ý đến điểm này, nhưng Phi Sơn thì biết rất rõ. Tầm mắt Nguyên Chiến cũng rơi xuống cái bóng dưới chân Khuê mặt, cái bóng kia vẫn bất động. Tư tế Khuê mặt, anh cứ đứng ở đó đi, không được bước lên phía trước. Phi Sơn cảnh cáo, Khuê mặt cũng thật tự nhiên mà đứng lại, cứ như gã dừng bước không phải vì bị Phi Sơn cảnh cáo, mà là gã muốn đứng ở chỗ này. Người dưới bậc thang nhìn người trên bậc thang, Phi Sơn chỉ đơn độc, nhưng sự cường đại của anh làm những kẻ có dã tâm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà đội hộ vệ của Tư Tế dưới tay Phi Sơn được tạo thành từ những chiến sĩ cấp cao, cũng là lý do khiến bọn người lòng ôm dã tâm phải dậm chân tại chỗ. Khuê Mặt đột nhiên hy vọng nguy nan mà Vô Thượng tiên đoán có thể đến sớm một chút, như vậy gã mới có lý do đẩy Phi Sơn và đội hộ vệ dưới tay anh ra ngoài. Chỉ khi Vô Thượng, Phi Sơn và chú Vu biến mất, gã mới có thể nắm giữ được cả tòa Vô Thành. Khuê Mặt đè lại những ảo tưởng tốt đẹp trong tương lai xuống, hỏi chú Vu, vậy khi nào đệ tử ông không bị thần phạt nữa? Chú Vu hừ, cái này phải xem ý của thần. Khuê Mặt, ý ông là nếu trừng phạt của thần không kết thúc, các người cũng chỉ có thể để mặc cho Vô Thượng đại nhân tiếp tục hôn mê. Chú Vu trợn mắt, Khuê Mặt, lời này mi nói rất đúng, nhưng ngoại trừ đệ tử ta thì các Tư Tế và đại vu khác đều không cứu được Vô Thượng. Khuê Mặt vậy mà lại thừa nhận, từ chiều hôm qua đến giờ tất cả vu già có năng lực trị liệu hoặc có phương pháp đặc biệt nào đều đã được mời đến, quả thật không một ai có thể cứu Vô Thượng đại nhân. Đám người Ba Hách và Tùng Sinh bất đắc dĩ cười khổ. Những người khác không được, vậy đồ đệ ta thì chắc chắn cứu được à? Tất cả mọi người đều biết hắn mượn sức mạnh của thần trị liệu thành công cho Hỏa Vân Thiên. Hỏa Vân Thiên là Hỏa Vân Thiên, ít nhất khi đó hắn còn có thể đi lại nhảy nhót, con voi béo này sao có thể so sánh? Chẳng lẽ các người ngay cả thử cũng không muốn thử? Đó cũng không phải là bây giờ. Ít nhất thì phải chờ tới khi trừng phạt của thần dành cho đồ đệ ta kết thúc đã. Khuê Mặt cười, vậy rốt cuộc khi nào mới kết thúc? Nếu phải xem ý của thần, nếu thần muốn nửa năm sau hắn mới khôi phục, vậy chúng ta cũng không thể đợi hắn nửa năm đi. Nghiêm Mặc kêu sư phụ một tiếng, rồi cười, hỏi Khuê Mặt, nghe ý anh thì hình như anh có biện pháp để tôi khôi phục lại. Vậy thật tốt quá, tôi cảm ơn anh trước ha, nếu anh có thể giúp tôi khôi phục, tôi đây cũng sẽ lập tức mượn sức mạnh của thần cứu Vô Thượng đại nhân. Chú Vô cười khặc khặc, thì ra Khuê Mặt mi có cách giúp đệ tử ta khôi phục, vậy sao không nói sớm? Khuê Mặt nghẹn họng, gã khẳng định một lần nữa, đôi thầy trò này thật sự cực kỳ đáng ghét. Lúc này cần đến bọn chân chó lên sàn, Tư Tế Du Gia lại nhảy ra, nếu trong một khoảng thời gian ngắn cậu không thể tế thần, nhưng Vô Thượng đại nhân lại không thể chờ đợi được nữa. Vì để cứu Vô Thượng đại nhân, không bằng cậu dạy phương pháp tế thần lại cho Tư Tế khác, như vậy là nhanh nhất. Khuê Chính cũng ác ý mà nói, tế thần cái gì, cũng chỉ là mượn vô lực của quả vô vận mà thôi, chỉ cần tên Tư Tế đó giao quả vô vận cho Vô Thượng đại nhân, nói không chừng Vô Thượng đại nhân sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Đúng rồi, bây giờ đã là lúc nào rồi, Vô Thượng đại nhân thậm chí còn không tiếc mà thề bảo vệ mi, vậy mà tên Tư Tế mi lại nhẫn tâm độc chiếm quả vô vận. Liên tiếp có tiếng chỉ trích vang lên. Có người chỉ trích cũng có người không hé răng, là những người có thiện cảm với Cửu Nguyên như Tùng Sinh, họ đều mang vẻ châm chọc trên mặt mà nhìn những người kia. Nghiêm Mặc cười ha hả, thì ra các người nói tới nói lui chính là muốn quả vô vận. Tuy rằng tôi căn bản không có cái thứ này, nhưng các người chắc chắn không tin, được rồi, vì để cứu Vô Thượng đại nhân, tôi đây liền giao tất cả những thứ trông giống trái cây mà mình có được cho Vô Thượng đại nhân, hy vọng ngày mai y có thể tỉnh lại. Chương 412, đi trên lưỡi dao. Đã nói đến nước này, đám người Khuê Mặt không thể lại tiếp tục ép bức Nghiêm Mặc mà sửa thành bàn bạc về vấn đề rời ngày của cuộc tụ hội. Tuy Khuê Mặt hợp tác với các thượng thành khác, nhưng có được cơ hội kéo Vô Thành xuống khỏi vị trí thứ nhất thì ai cũng sẽ không khách khí, người càng là đồng minh thì càng thọc dao ác độc. Vô Thượng hôn mê, Phi Sơn vì bảo vệ Vô Thượng nên chắc chắn sẽ không tùy tiện tham gia tỷ thí, như vậy thực lực của Vô Thành chắc chắn sẽ bị giảm xuống một nửa. Còn có Tư Tế Cửu Nguyên thực lực khó lường cũng vừa lúc bị thần phạt, nếu hắn không thể tham gia tỷ thí, vậy màn tỷ thí vô dược và vô thuật của Cửu Nguyên cũng sẽ không có người tham dự. Lợi ích nằm ngay trước mắt, rất nhiều Tư Tế ham hở, mọi người ồn ào một trận, cuối cùng quyết định không cần biết Vô Thượng có thể tỉnh lại hay không, cuộc tụ hội vẫn phải diễn ra vào ngày mai. Về chuyện cuộc tụ hội có trì hoãn hay không, Nghiêm Mặc không thèm chen vào. Không ai biết việc hắn đồng ý cứu Vô Thượng sẽ đeo bao nhiêu áp lực, tên Ni Tháp Sừng Đỏ của tộc luyện cốt kia bắt hắn làm vài chuyện, trong đó có một chuyện chính là giết Vô Thượng hoặc khiến đối phương không thể tiên đoán được nữa. Hiện giờ hắn chưa tháo được nô lệ cốt, một khi Ni Tháp biết hắn bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ sợ hắn sẽ phải chịu khổ một phen. Nhưng hắn lại không thể không cứu Vô Thượng, người này là người bảo vệ quan trọng nhất để hắn tiếp tục chơi trội và thực hiện kế hoạch của mình. Thế sự khó vẹn toàn, hắn và Cửu Nguyên hiện giờ như đi trên lưỡi dao, hắn ngàn tính vạn tính nhưng cũng không tính được chuyến đi đến Vô Thành lần này lại gặp phải hai chuyện xấu như vậy, thứ nhất là Ni Tháp, thứ hai là Vô Thượng hôn mê. Hy vọng tên Ni Tháp Sừng Đỏ kia có thể cho hắn một cơ hội giải thích.

Sau khi giải thích đợt tỉ thí thứ hai rất nhanh đã đến, lần này là so về vu dược giúp nâng cao sức mạnh linh hồn hoặc dùng để trị liệu sức mạnh linh hồn. La Thuyệt vỗ tay, chư vị, vu dược dành cho sức mạnh linh hồn rất hiếm và khó có được mà sức mạnh linh hồn của mỗi người cũng không giống nhau và không dễ nhìn ra, vì thế, vòng tỉ thí này chúng ta chỉ có một người cần được trị liệu, đó chính là thành chủ Phong Thành Phong Nghiêu. Thành chủ Phong Nghiêu ngồi ngay ngắn trên khán đài Phong Thành gật gật đầu với mọi người, bình tĩnh nói, ta nghĩ có không ít người đã biết trong một lần bị đánh lén thì sức mạnh linh hồn của ta bị thương, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Chư vị thư tế, nếu các vị có thể luyện chế ra vu dược hữu dụng, thì ngoại trừ việc người đó có thể thắng vòng tỉ thí này, Phong Thành sẽ dùng 3 viên nguyên tinh tệ cấp 9 vô thuộc tính để làm phần thưởng. 3 viên nguyên tinh tệ cấp 9. Phần thưởng này có thể nói là hậu hĩnh, nhưng đó là thành chủ Phong Thành từ khi y bị thương tới nay chắc chắn đã mời rất nhiều tư tế đến xem qua, chắc chắn cũng đã dùng không ít vu dược có tác dụng trị liệu cho sức mạnh linh hồn, nhưng đến nay, sức mạnh linh hồn của y vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Dưới tình huống như thế, chỉ với thời gian 2 tiếng chim kêu sao có thể luyện chế ra vu dược tốt hơn được chứ? Không ít tư tế tham gia đã tính bỏ cuộc, có vài người trong bọn họ trước kia cũng từng luyện chế vu dược cho Phong Nghiêu, nếu có hiệu quả thì Phong Nghiêu đã không công khai chuyện y bị thương và xin thuốc trong cuộc tụ hội hôm nay rồi. Nhưng trong lòng bỏ cuộc thì cũng không thật sự bỏ cuộc, dù vu dược mà bọn họ luyện chế ra vô dụng với Phong Nghiêu thì chỉ cần hiệu quả được các tư tế đánh giá thừa nhận, muốn đứng nhất trong vòng tỉ thí này cũng có thể. Khi mọi người chuẩn bị luyện chế thì tư tế nhỏ Cửu Nguyên lại mở miệng hỏi, thành chủ Phong Nghiêu, nếu anh không ngại có thể để cho tôi xem xét tình trạng thương tổn sức mạnh linh hồn của anh trước được không? Phong Nghiêu hờ hững hỏi, vì sao? Nghiêm Mặc cười, thuốc cần phải dùng đúng bệnh, nếu không đúng bệnh thuốc có tốt thì cũng vô dụng. Vậy cậu lại đây, Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc ngồi trên giường ghế dựa, hoàn toàn không có ý đứng dậy. Nghiêm Mặc quay đầu, làm gì vậy? Nguyên Chiến mặt không cảm xúc, sao anh ta không lại đây? Sức mạnh linh hồn của anh ta bị thương, chứ không phải là chân bị què. Giọng hắn không cao cũng không thấp, Phong Nghiêu nghe rất rõ ràng, liền cười cười, cậu nói đúng, ta nhờ người xem thương thế, sao lại có thể ngồi yên. Thành chủ, bệ hạ, các chiến sĩ Phong Thành không đồng ý, từ khi sức mạnh linh hồn của Phong Nghiêu bị hao tổn, năng lực cũng bị ảnh hưởng lớn, người Phong Thành đều không muốn thành chủ nhà mình lấy thân ra mạo hiểm, dù tính nguy hiểm là cực thấp đi chăng nữa. Phong Nghiêu giơ tay, ý bảo y đã quyết định, sau đó lập tức đứng dậy, dưới sự hộ vệ của 2 chiến sĩ mà đi lên khán đài Cửu Nguyên. Phong Nghiêu không lớn tuổi lắm, ước chừng là nửa sau 20, đây có thể xem là thành chủ trẻ nhất trong tất cả, môi mỏng, mũi ưng, mày kiếm, mắt bạc, tai hơi nhọn, tướng mạo khá hung dữ, nhưng có thể nói là khá anh tuấn. Đẹp trai hơn anh đó, Nghiêm Mặc cẩn thận đánh giá xong thì bình luận với gia súc nhà mình. Nguyên Chiến khó chịu, hắn không có chút thiện cảm nào với những chủng tộc có cánh, tuy Phong Nghiêu không có cánh, nhưng y có cái mũi ưng làm hắn vừa thấy liền nhớ tới Cửu Phong, hơn nữa với năng lực huyết mạch của đối phương, hắn mà thuận mắt mới là lạ. Một câu đẹp trai hơn anh của Nghiêm Mặc càng như lửa cháy đổ thêm dầu, dù biết rõ tư tế đại nhân của mình đang trêu mình, nhưng hắn vẫn rất khó chịu. Phong Nghiêu bước lên bậc thang, đứng yên, ta đã tới, cậu muốn xem thế nào? Nghiêm Mặc dựa ngồi trong lòng Nguyên Chiến, dứt khoát nói, đưa tay anh cho tôi sẽ dùng sức mạnh linh hồn tiến vào thân thể anh để kiểm tra, anh đừng kháng cự. Hai hộ vệ nhỏ giọng kêu Phong Nghiêu, đều không đồng ý để người khác đưa sức mạnh linh hồn vào thân thể Phong Nghiêu, hành động này quá nguy hiểm. Chỉ cần là chiến sĩ cấp cao hoặc là tư tế, nếu không phải người cực kỳ tin tưởng thì không ai lại muốn mở rộng linh hồn mình cho người khác, huống chi đây còn là cho đối phương đưa sức mạnh linh hồn vào kiểm tra. Cũng chỉ có tư tế của cái thế lực mới nổi này là không biết kiêng kỵ đó, bởi vì những tư tế khác đều không có ai yêu cầu cả. Phong Nghiêu lắc đầu cao giọng nói, vị Mặc Vu đại nhân này nói không sai, thuốc phải dùng đúng bệnh, không biết tình trạng tổn thương của sức mạnh linh hồn ta thì sao có thể luyện chế vu dược thích hợp được. Trong các vị tư tế tham gia cuộc tỉ thí đã có vài vị từng kiểm tra thương thế của ta, mà tình trạng của ta so với trước kia cũng không có thay đổi nào, nếu các tư tế khác có yêu cầu cũng có thể đến xem. Nhưng mà có một điều ta cần nói trước, Nghiêm Mặc mời nói. Phong Nghiêu xoay người nói với mọi người, biển hồn của ta hiện giờ có chút đặc biệt, từ sau khi bị thương, sức mạnh linh hồn của ta liền trở nên vô cùng hung bạo, có khi ngay cả ta cũng không thể khống chế. Trước đó đã có tư tế trị liệu từng muốn tiến vào biển hồn của ta để kiểm tra, nhưng sức mạnh linh hồn của người nọ vừa vào liền bị đánh cho bị thương, sau đó bọn họ không dám trực tiếp tiến vào nữa, chỉ có thể kiểm tra quanh thân. Cho nên, muốn kiểm tra tình trạng hao tổn sức mạnh linh hồn của ta cũng được thôi, nhưng nếu sức mạnh linh hồn người đó vẫn chưa đạt tới cấp 8, ta kiến nghị tốt nhất là nên bỏ qua đi, mắc công sức mạnh linh hồn bị thương rồi những vòng tỉ thí sau đó không thể tham gia được. Phong Nghiêu vừa nói thế, những tư tế vu dực vừa nảy lòng tham liền nhao nhao ngồi xuống, trình độ luyện dược của bọn họ có lẽ là tốt nhất trong thế lực của mình, nhưng không có nghĩa vũ lực và sức mạnh linh hồn cũng là mạnh nhất, đừng nói sức mạnh linh hồn đạt cấp 8, có người ngay cả cấp 6 còn chưa mò tới. Phong Nghiêu lại xoay người, Mặc Vu đại nhân, bây giờ cậu có còn muốn kiểm tra sức mạnh linh hồn của tôi không? Đương nhiên, nếu không thì sao mà chị đúng bệnh được? Nghiêm Mặc Như không để ý tới cụm từ sức mạnh linh hồn đạt cấp 8, ra hiệu cho Phong Nghiêu mau đưa cổ tay tới, đừng lề mề. Phong Nghiêu bình tĩnh nhìn cậu thiếu niên một hồi lâu, nghe nói bộ là các cậu có một con côn bằng mặt người còn nhỏ. Anh nói Cửu Phong, thì ra nó tên là Cửu Phong, truyền lời hỏi thăm của ta cho nó, Phong Thành sẽ luôn là bạn của tộc côn bằng mặt người. Phong Nghiêu vươn tay phải ra. Nghiêm Mặc mỉm cười đồng ý, nhưng hắn không có tưởng bờ mà nghĩ Phong Thành xem mình là đồng minh, người ta chỉ coi trọng tộc côn bằng mặt người, chứ không phải coi trọng Cửu Nguyên. Nếu muốn khiến Phong Thành xem Cửu Nguyên là đồng minh, thì phải xem biểu hiện của Cửu Nguyên có đủ cường đại không cái đã, điểm này cứ giao cho gia súc nhà hắn, hắn tin chắc với kích thích nhỏ vừa rồi, chút nữa khi Nguyên Chiến đối mặt với Phong Thành nhất định sẽ rất ra sức mà ăn hiếp người ta. Nguyên Chiến tự nhận mình lớn lên rất đàn ông, cực kỳ không cam lòng mà nâng tay Nghiêm Mặc đặt lên cổ tay Phong Nghiêu. Hừ, một cái mũi ưng thì có gì mà đẹp trai. So tên này với đám người cá kế cửa nhà bọn họ thì chỉ có thể so với đáy hồ thôi. Ngay cả Tùng Trâm có má lúm đồng tiền cũng đẹp hơn tên mũi ưng này nhiều. Mà xếp hạng của Phong Thành là thứ mấy vậy? Hắn phải đánh bao lâu mới đánh đến được? Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, lần này không phải là bắt mạch mà là thông qua tiếp xúc thân thể để sức mạnh linh hồn tiến vào người Phong Nghiêu. Sức mạnh linh hồn ít nhất phải đạt tới cấp 8. Khuê Mặt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tên tư tế kia chắc chỉ mới 16-17 tuổi chứ Nghiêu tuy xà đảm nói độ tuổi thật sự rất có thể còn lớn hơn cả chú Vu, nhưng chú Vu sẽ tìm một người còn già hơn cả ông để làm đệ tử. Khuê Mặt vẫy vẫy tay với phía sau, một chiến sĩ bảo hộ liền tiến lên. Đi hỏi thổ thành công chúa Diệu Hương kia của bọn họ là sao? Không phải thành chủ không thành muốn cô ta à? Cớ gì bây giờ lại ngồi chung với Cửu Nguyên? Chiến sĩ bảo hộ lĩnh mệnh rời đi. Thành chủ thổ thành và Khuê Chính kỳ thật cũng đang vì chuyện này mà tức giận. Lúc nghỉ ngơi bọn họ muốn đi tìm Diệu Hương, nhưng kết quả lại bị Nguyên Chiến ngăn cản. Mà thành chủ không thành lại chỉ nhìn bọn họ cười âm hiểm, cái gì cũng không nói. Thổ thành tìm không thành hỏi chuyện, không thành lại hỏi thổ thành có ý gì khi đưa một nhỏ công chúa cho cả hai nhà. Thành chủ thổ thành cảm thấy thật oan ức, dứt khoát nói bậy là đoạn thời gian Diệu Hương ở Cửu Nguyên đã bị thủ lĩnh Cửu Nguyên nhìn trúng, nhưng thổ thành và Cửu Nguyên đã kết thù, ông ta lại không thể gả Diệu Hương, nhưng đối phương nhìn thấy Diệu Hương bị đưa đến không thành nên không bằng lòng, muốn cướp người lại. Thành chủ không thành có tin hay không, thổ thành không biết, nhưng khi Khuê Mặt phái người tới hỏi thì ý trong lời nói hiển nhiên cũng là hoài nghi ông ta đang lấy lòng hai bên. Thành chủ thổ thành muốn sứt đầu mẻ chán, hận không thể bắt Diệu Hương về đánh cho chết. Ở Cửu Nguyên, Diệu Hương ngồi cạnh Nhị Mãnh, cô ta cúi đầu, người khác chỉ cho rằng cô ta ngượng ngùng nhát gan nên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mọi người, nhưng lại không biết cô ta đang nói chuyện với âm thanh trong đầu mình. Đến tộc trùng nhân, nơi đó có thứ có thể giúp năng lực cô tăng lên, có nó cô sẽ khống chế được tên thủ lĩnh Cửu Nguyên kia. Chương 417, bị hất đáy. Tôi không muốn khống chế hắn, hắn rất đáng sợ, hơn nữa tôi có khống chế hắn cũng vô dụng, tên tư tế kia không dễ chọc. Diệu Hương lòng còn sợ hãi. Dù cô có muốn khống chế hắn hay không thì cũng phải đến tộc trùng nhân một chuyến, thứ kia có thể khiến năng lực cô tăng lên, chỉ khi cô trở nên mạnh hơn thì mới không cần dựa vào người khác. Chẳng lẽ cô không muốn đòi lại toàn bộ những uất ức và sỉ nhục mà mình đã chịu? Chẳng lẽ cô không muốn khiến những kẻ khinh miệt cô, bắt nạt cô quỳ xuống dưới chân cầu xin? Diệu Hương siết chặt làn váy, cô ta rất muốn, ngay cả trong mơ cũng muốn. Nghiêm Mặc mở mắt ra, tình trạng của Phong Nghiêu không tính là quá mức tồi tệ, ít nhất thì so với tình huống khi trước của Nguyên Chiến tốt hơn nhiều. Có điều, đối với mức tổn thương này, dùng thuốc thôi chỉ sợ hiệu quả sẽ không cao. Phong Nghiêu thấy cậu thiếu niên mang vẻ mặt bình thường mà rời khỏi biển hồn của mình, trong mắt thoáng hiện một tia dị sắc, nếu không phải y cảm giác được có sức mạnh linh hồn tiến vào biển hồn mình dạo một vòng, chỉ sợ y sẽ cho rằng cậu thiếu niên này căn bản không hề bước vào biển hồn của y. Cậu thiếu niên này nhìn thì tuổi không lớn, thế nhưng sức mạnh linh hồn lại vượt qua cấp 8. Những tư tế trị liệu từng tiếp xúc với biển hồn của Phong Nghiêu có không ít người thầm chấn động, lúc trước bọn họ không có người thoải mái tiến vào và rời khỏi giống Nghiêm Mặc như vậy, ngay cả khi sức mạnh linh hồn đã đạt tới cấp 8 thì cũng không thể, vì đạt tới cấp 8 chỉ có thể đảm bảo mình sẽ không bị thương mà thôi, muốn rời khỏi nhẹ nhàng như vậy là không có khả năng. Phong Nghiêu vừa định thua tay lại thì Nghiêm Mặc quát nhẹ, đừng nhúc nhích. nói rồi lại lần nữa nhắm mắt. Vừa rồi kiểm tra, hình như hắn phát hiện ra cái gì đó, hắn muốn chứng thực một lần nữa nên lại tiến vào cẩn thận quan sát nếu thật sự như suy đoán của hắn. Phong Nghiêu nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó trong mắt y hiện lên vẻ khiếp sợ. Hộ vệ của y tiến lên, Phong Nghiêu lập tức nâng cái tay khác ra hiệu bọn họ đừng quấy rầy, sau đó y cũng nhắm mắt lại. Vừa rồi, biển hồn cuồng bạo đã lâu của y đột nhiên như được một cơn gió xuân ấm áp thổi qua, cơn gió này không khiến gió lốc trong biển hồn càng thêm cuồng loạn mà là trái lại còn thuận theo. Chậm rãi, cỗ sức mạnh linh hồn vẫn luôn cuồng bạo và xô đẩy nhau trong biển hồn của y tựa như bị thứ sức mạnh bá đạo nào đó hút đi, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng khiến y cảm nhận được rõ ràng. Hô, thật sự đã thật lâu rồi y không được thoải mái như vậy. Thậm chí Phong Nghiêu còn muốn cứ thế mà nằm xuống đánh một giấc, có trời mới biết từ khi y bị thương tới nay, y đã không có giấc ngủ nào an ổn, dù là khi vô cùng mệt mỏi đi chăng nữa, cũng không thể ngủ ngon. Tình huống lạ thường của Phong Nghiêu đương nhiên đều bị mọi người thấy rõ. La Tuyệt nhìn về phía Vu Thượng và Phi Sơn, Vu Thượng khẽ nâng tay lắc lắc ý bảo y chờ một chút. La Tuyệt gật đầu, giơ tay ra thế hạ xuống với mọi người, tỏ vẻ cuộc tỉ thí sẽ phải đợi một chốc. Không có người nào tỏ ý bất mãn, ít nhất thì cũng không thể hiện ra mặt, thậm chí còn không có ai dám phát ra âm thanh, không thấy thư tế kia đang dùng sức mạnh linh hồn kiểm tra cho thành chủ Phong Thành à. Nếu lỡ tạo ra tiếng động quấy nhiễu bọn họ, làm thư tế kia bị thương thì chả có gì, nhưng nếu làm Phong Nghiêu bị thương theo thì đám chiến sĩ không biết nói lý của Phong Thành không nổi điên mà nhào tới dùng lưỡi dao gió cắt bọn họ thành thịt lát mới là lạ. Thật ra đám người khuê mặt muốn làm một ít việc tốt nhất là có thể khiến người Phong Thành hận Cửu Nguyên, nhưng người Phong Thành lo cho thành chủ nhà mình, lại có hai chiến sĩ cấp cao theo tới khán đài Cửu Nguyên, ngay cả vị đại thư tế khùng khùng điên điên của bọn họ cũng chạy đến. Đại tư tế khùng khùng điên điên của Phong Thành chạy đến khán đài Cửu Nguyên, đi quanh thành chủ của thành mình nhìn một vòng, rồi lại nhìn Nghiêm Mặc đột nhiên ra hiệu. Hai chiến sĩ cấp cao phía sau y cùng hai người của thành chủ lập tức tản ra tạo thành vòng cung, bảo vệ thành chủ. Sau đó, đại tư tế khùng khùng điên điên nhìn Nguyên Chiến một lát, gãi gãi má, rồi khom người ngồi xuống bên chân Nguyên Chiến. Nguyên Chiến vậy mà cũng không đuổi người. Thời gian tỉ thí bị kéo dài, nhưng không có ai rời đi cả, tất cả mọi người đều muốn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thái độ của thành chủ Phong Thành và người Phong Thành tỏ rõ tư thế Cửu Nguyên kia không chỉ đang kiểm tra tình huống tổn thương sức mạnh linh hồn của Phong Nghiêu, mà còn như là dùng sức mạnh linh hồn trị liệu cho Phong Nghiêu ngay tại chỗ. Nhưng ngay cả những tư thế có sức mạnh linh hồn cấp cao khác còn không làm được, thì sao tư thế nhỏ kia lại có thể làm được? Hiện giờ, điều mọi người muốn biết nhất là, sức mạnh linh hồn của tư tế nhỏ kia rốt cuộc mạnh tới mức nào. Đại tư tế Mộc Thành Triều Ca và tam tư tế Tùng Sinh thì thầm với nhau. Khuê Mạt cũng hỏi Ba Hách, các tư tế lúc trước từng trị liệu cho Phong Nghiêu hiện giờ cũng có người to nhỏ hỏi chuyện. Phi Sơn kề sát vào tai Vu Tượng thấp giọng nói, tôi có thể khẳng định rằng nhóc kia cùng lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng sức mạnh linh hồn thì... Vô Thượng híp mắt, linh hồn của một cậu bé được tổ thần yêu thương sao có thể giống như người khác. Cậu ta là người có thể mượn được sức mạnh của thần. Phi Sơn vịn vào vai y càng thêm thấp giọng hỏi, còn trẻ như vậy mà đã có sức mạnh linh hồn siêu cường đại, còn có thể mượn sức mạnh của thần, em nghĩ sao? Vô Thượng hỏi lại, anh cảm thấy vào ngày đầu tiên quá trình tế thần khi cậu ta trị liệu cho Hòa Vân Thiên trông giống cái gì? Khiêu vũ, Phi Sơn thay đổi sắc mặt, vũ khúc hiến tế. Mượn sức mạnh của thần, chẳng lẽ điệu nhảy đó của Tiểu Mặc chính là vũ khúc hiến tế thật sự? Vô Thượng không nói gì. Phi Sơn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặc, ánh mắt phức tạp vạn phần, thấp giọng, em nói liệu cậu ta có phải người tộc Thiện Ngôn không? Nhưng tiên đoán lần trước của em sao lại hoàn toàn tương phản với lời tiên đoán đã truyền từ thời xưa tới nay? Vô Thượng cong môi, tiên đoán chỉ là lời báo trước của thần dành cho thế nhân, chứ không phải không thể thay đổi. Huống chi, hai lời tiên đoán, một cái là nói huyết mạch tộc Thiện Ngôn sẽ dấy lên chiến hỏa trong thiên hạ, cái còn lại của em là người nhảy vũ khúc hiến tế sẽ mang đến hy vọng, không phải hoàn toàn khác nhau. Vô Thượng nghỉ hơi một chút, giống như một đứa trẻ hư mà nói, lại nói ai bảo người biết nhảy vũ khúc hiến tế thật sự sẽ nhất định là huyết mạch tộc Thiện Ngôn chứ. Hơn nữa tại sao không thể có hai người mang huyết mạch tộc Thiện Ngôn? Anh đã quên thành chủ Âm Thành, ông ta cũng đã sinh vài đứa con, họ đều là huyết mạch tộc Thiện Ngôn, ngay cả anh chị em của thành chủ cũng vậy. Phi Sơn cười, nhéo nhéo vành tay mập mạp của Vô Thượng, phải, em nói gì cũng có lý hết. Vô Thượng híp mắt nhìn Nghiêm Mặc, có điều vẫn nên nhìn cậu ta nhiều một chút, đứa nhỏ này dù không khơi mào chiến hỏa trong thiên hạ, thì cũng không phải một đứa nhỏ ngoan, huống chi trong tay cậu ta còn có thanh đao sắc bén nhất. Hai người cùng rời tầm mắt lên người Nguyên Chiến. Nguyên Chiến rất cảnh giác, lập tức quay đầu, liền thấy một người siêu cấp mập mạp và chiến sĩ của y dùng vẻ mặt quái đản nhìn hắn như đang nhìn một con quái thú nào đó. Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc nghiệm chứng suy nghĩ của mình xong thì chậm rãi rút sức mạnh linh hồn của mình ra. Đừng đi, Phong Nghiêu hô lên, y đang rất thoải mái đó, sao đối phương nói đi là đi như thế chứ? Không đúng, đối phương ngay cả nói cũng chưa nói một tiếng. Sức mạnh linh hồn của Phong Nghiêu muốn cuốn lên sức mạnh linh hồn của Nghiêm Mặc, nhưng cỗ sức mạnh linh hồn có thể xoa dịu biển hồn cuồng bạo của y rất trơn trượt, vừa quay người liền đi mất. Tất cả mọi người đều cho rằng phải đợi một lúc lâu, đúng lúc bọn họ hạ quyết tâm có lẽ phải đợi hơn nửa ngày thì Phong Nghiêu và Nghiêm Mặc đã lần lượt mở mắt ra. Phong Nghiêu túm lấy cổ tay Nghiêm Mặc tha thiết nói, Mặc Vu đại nhân, xin tiếp tục đi, ta sẽ trả cho cậu 3 viên nguyên tinh tệ cấp 9 lúc nãy đã nói. Nghiêm Mặc vừa định đáp lời thì, buông ra, Nguyên Chiến đã quát lớn trước, Phong Nghiêu không chịu buông ra. Nguyên Chiến lạnh lùng nhìn y chằm chằm, đài đất dưới chân bắt đầu có dị động, Phong Nghiêu mới bình tĩnh lại, lập tức buông tay. Nguyên Chiến nhanh chóng bắt lại cổ tay đó của Nghiêm Mặc, nhìn như thô bạo nhưng kỳ thật rất dịu dàng mà xoa tới xoa lui. Nghiêm Mặc bị xoa phiền, này, người nào đó cuối cùng cũng bớt lại một chút. Phong Nghiêu cũng tìm lại lý trí của mình trong khoảng nửa khắc này, y lui ra sau nửa bước dùng ánh mắt thành khẩn mà nhìn Nghiêm Mặc, đa tạ Mặc Vu đại nhân, ta đã tốt hơn rất nhiều, chuyện tiếp theo xin nhờ Mặc Vu đại nhân giúp ta chế ra loại thuốc đúng bệnh. Chỉ cần sức mạnh linh hồn của ta có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, Phong Thành sẽ nhớ kỹ ân tình này. Nghiêm Mặc lắc đầu, nhớ kỹ ân tình thì có ích gì, cái hắn muốn là thứ mang lợi ích thực tế. Phong Nghiêu căng thẳng, lắc đầu là có ý gì? Không cần anh nhớ kỹ ân tình, giao dịch công bằng là được. Nghiêm Mặc không nói thế nào là giao dịch công bằng, mà đột nhiên hỏi, anh nói anh bị đánh lén, vậy anh có nhìn thấy kẻ đánh lén anh trông ra sao không? Phong Nghiêu còn đang suy nghĩ xem phải là cái giá gì mới có thể khiến Nghiêm Mặc hài lòng, vừa nghe Nghiêm Mặc hỏi, vị này không hổ là người trẻ tuổi mà có thể leo lên vị trí thành chủ, nhạy bén mà hỏi lại có phải cậu phát hiện ra gì rồi không? Cậu biết người đánh lén ta? Không chắc, nhưng cỗ sức mạnh linh hồn làm hại anh trong biển hồn quả thật có chút quen thuộc, thuận tiện nói một câu, tên kia cũng có thù oán với tôi. A, Phong Nghiêu nhanh chóng động não, ta không nhìn thấy kẻ đánh lén ta, nhưng sức mạnh linh hồn của đối phương cực kỳ cường đại, hơn nữa. Hắn sử dụng cốt khí rất lợi hại. Một giọng nói khàn khàn the thế khó nghe vang lên. Mấy người cùng nhìn về phía đại tư tế Phong Thành đang ngồi bên chân Nguyên Chiến. Đại tư tế Phong Thành ngẩng đầu, khuôn mặt của y quả thật có thể dọa khóc đám nhi đồng. Người này đã xấu rồi mà còn xấu lạ, mũi không có chỗ mũi chỉ còn lại một vết sẹo gồ lên và cái lỗ đen nhỏ nhỏ méo méo. Môi xách răng hô chìa ra ngoài, hai mắt còn mù hết một con. Nhưng Nghiêm Mặc vẫn rất bình thường mà nhìn đại tư tế Phong Thành, hỏi, sau đó thì sao? Nhóc con, lá gan không nhỏ, da thịt cũng mềm. Đại tư tế Phong Thành thò cái móng vuốt đen đen tới sờ chân Nghiêm Mặc. Nhưng tiếc là y sờ hụt, Nguyên Chiến đã nhanh hơn một bước mà nhấc cẳng chân của Mặc nhà mình lên. Nghiêm Mặc cười, vị đại nhân này, trước tiên vẫn nên nói về cái kẻ đánh lén quý thành chủ của ông đi. Phong Nghiêu cũng rất bất đắc dĩ mà kêu đối phương, Phong Ngữ đại nhân, xin ngài đừng quậy. Ông lão xấu xí dùng tư thế cực kỳ tao nhã mà cho tay vào trong ngực áo để lấy một chiếc túi da thú ra, nhóc con, ta nói với nhóc, thành chủ không nhìn thấy hắn, nhưng ta nhìn thấy, có điều tên đó chạy trốn quá nhanh, lại có cốt khí lợi hại hỗ trợ, ta chỉ có thể xé được một miếng thịt trên người hắn. Nhóc muốn lấy không? Nói rồi, Phong Ngữ lại lấy ra một cục thịt đen thui từ trong túi. Nghiêm Mặc bảo Nguyên Chiến nhận. Nguyên Chiến, thật sự muốn lấy à? Hữu dụng đối với tôi. Hắn định lấy cục thịt này đem đi phân tích xem có phải người của tộc luyện cốt không. Phong Ngữ tùy tay xé phân nửa cho Nguyên Chiến, đừng có ăn, ta bôi độc trên đó. Nguyên Chiến, bây giờ hắn vứt xuống còn kịp không? Phong Ngữ đại nhân, ngài nói ngài thấy kẻ đánh lén, vậy tên đó trông như thế nào? Nghiêm Mặc cất cục thịt đi, nghiêm túc hỏi. Phong Ngữ ho khan vài tiếng, ta chỉ thấy dáng hắn, rất cao, trên đầu hắn như có thứ gì đó, nhưng lúc ấy đang là buổi tối, mắt ta không tốt lắm nên không thấy rõ. Nghiêm Mặc nghĩ 89 phần 10 chính là người tộc luyện cốt, nhưng vì sao bọn họ lại đánh lén thành chủ Phong Thành? Hoặc là nói, bọn họ đã từng đánh lén bao nhiêu người, vậy có bao nhiêu người đã để bọn họ đắc thủ? Nghiêm Mặc quan sát Phong Nghiêu, đối phương mặc không nhiều y phục lắm, cánh tay và cẳng chân đều lộ ra ngoài, bao gồm cả cổ, không thấy có thứ gì trông cùng loại với nô lệ cốt. Thành chủ Phong Nghiêu có thể xoay người một cái được không? Phong Nghiêu không rõ lắm, nhưng y đã có vài phần cảm kích đối với Nghiêm Mặc, nên vẫn làm theo. Nghiêm Mặc quan sát phía sau cổ y, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ông lão Phong Ngữ ngồi bên chân bọn họ cong lưng hỏi, nhóc đang nhìn cái gì? Phong Nghiêu quay người lại, y cũng có nghi vấn đồng dạng. Nghiêm Mặc không trực tiếp trả lời, mà nói thành chủ Phong Nghiêu, thương thế của anh chỉ dùng vô dược thôi sợ là vẫn không được, muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề của anh tôi cần một nơi cực kỳ an tĩnh và an toàn, ở đây không thích hợp, nếu anh tin tưởng tôi thì ngay đêm nay hãy tới thần điện chủ của Vu Thành tìm tôi. Phong Nghiêu, được, trong giọng y còn chứa một sự bức thiết nhưng đã bị y cố dằn xuống. Phong Nghiêu lại chủ động nói, nếu cậu có thể chỉ cho ta, vậy ta cũng có thể đáp ứng cậu, nếu Phong Thành có chiến sĩ đến cậy nhờ các cậu ta sẽ không ngăn cản, còn sẽ đưa người nhà bọn họ tới Cửu Nguyên các cậu. Nghiêm Mặc cảm thấy người này rất dễ nói chuyện, nụ cười cũng chân thành hơn không ít, yên tâm, tình huống của A Chiến đã từng nguy cấp và đáng sợ hơn anh nhiều. A Chiến, có lẽ vì sắp giải quyết được nan đề lớn nhất đã làm khó mình bao lâu nay, vẻ mặt của Phong Nghiêu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ánh mắt khi nhìn Nguyên Chiến thậm chí còn mang theo ý trêu chọc. Đừng có gọi bậy, thành chủ đại nhân. Nguyên Chiến ôm lấy Nghiêm Mặc, vừa hay, đêm nay Mặc chữa khỏi cho anh, ngày mai chúng ta đánh một trận. Chiến ý cũng bắt đầu bốc lên trong mắt Phong Nghiêu, vậy cứ định thế đi. Phong Nghiêu dẫn người Phong Thành trở về, những người khác không biết bọn họ đã giao dịch cái gì, nhưng bọn họ lại thấy vị đại thư tế xấu xí đến đáng sợ kia của Phong Thành vẫn còn ngồi trên khán đài của Cửu Nguyên. Nhóc con, Phong Thần nói cho ta biết cậu đang thai nghén đứa con sinh mệnh. Ông lão nhìn lên không trung, thần sắc tựa như vui sướng nhưng cũng tựa như điên dại, ta biết quả vu vận ở trên người cậu, vừa tới gần cậu ta đã ngửi thấy mùi hương, nhưng vì sao có tới hai linh hồn? Ông lão thống khổ ôm đầu, miệng không ngừng lải nhải, hai đứa con sinh mệnh, vì sao lại có hai đứa, Phong Thần a a a. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến, ôi đệt ngựa, vốn liếng bị người ta sốc lên hết rồi, mấy đại vu thượng thành này quả nhiên đáng sợ. Chương 418, quả vu vận và đứa con sinh mệnh. Diệu Hương đột nhiên ngẩng đầu, cô ta vừa nghe thấy gì? Giọng nói trong đầu cô ta cũng phát ra tiếng hô kinh sợ đầy vẻ khó tin, đứa con sinh mệnh. Giọng nói nọ trong giây lát tràn đầy sự hối hận đến cực điểm, không ngờ quả vu vận từng nằm ngay trước mắt ta thật đúng là hai. Nhưng sao tên tư tế này lại có thể thai nghén ra đứa con sinh mệnh còn là hai đứa? Ông lão kia có nhìn lầm hay không vậy? Giọng của đại tư tế Phong Ngữ không cao cũng không thấp, đủ để đám người Lạp Mạc Linh ở khán đài tầng dưới có thể nghe được, còn nơi xa chỉ cần người thính tai và đang để ý đến nhất cử nhất động của Cửu Nguyên mới nghe được. Nghiêm Mặc rất muốn phủ nhận, nhưng ông lão Phong Ngữ và những người khác lại không cho hắn cơ hội này. Đám người Khuê Mặt Ám Bạc, Lưu Diễm lập tức đứng bật dậy, quả nhiên quả vu vận nằm trên người hắn. Ta còn tưởng mi thật sự giao quả vu vận cho vô thượng đại nhân, rồi y mới có thể tỉnh lại chứ, hừ. Vô thượng đại nhân thật đúng che chở cho người Cửu Nguyên mà quả vu vận rõ ràng còn nằm trên người tư thế kia, ngài lại nói hắn đã giao quả vu vận cho mình. Vô thượng híp mắt tựa như không nghe thấy tiếng chỉ trích mình, y cũng không ngờ lão tư thế khùng khùng điên điên của Phong Thành lại nói toẹt ra chuyện Nghiêm Mặc mang quả vu vận trên người, về phần làm sao ông ta có thể nhận ra. Lưu Diễm, Phong Ngữ đại nhân, ngài nói đứa con sinh mệnh có hai đứa là thế nào? Chẳng lẽ quả vu vận có tới hai cái? Còn nữa, vì sao ngài có thể xác định quả vu vận nằm trên người cậu tư thế kia? Câu này nghe thì như đang bênh vực cho Nghiêm Mặc, nhưng kỳ thật không phải, Lưu Diễm chỉ muốn hỏi cho kỹ chuyện này mà thôi. Nghiêm Mặc cũng rất tò mò cái vế sau, Phong Ngữ nói y ngửi được mùi quả vu vận, vậy làm sao y biết vu quả có mùi gì? Phong Ngữ chậm rãi buông hai tay đang ôm đầu ra, vẻ mặt ông vẫn hoang mang như cũ, nhưng lại không còn bộ dáng đau đầu đến cực điểm như vừa rồi. Hai đứa thì hai đứa, dù sao cũng không phải là ta thai nghén tụi nó. Nguyên Chiến nhíu mày, lời ông lão cứ như đang nói dù sao kẻ chết không phải ta, chẳng lẽ thai nghén đứa con sinh mệnh, mặc phải trả cái giá cực lớn nào đó. Phong Ngữ đại nhân, vài người ở đây kêu to, đều đang hy vọng ông lão đưa ra câu trả lời khẳng định. Phong Ngữ cười quái dị, ta đã tới lãnh địa của tộc Côn Bằng mặt người, gặp cái xác ngoài mà đứa con sinh mệnh trước kia khi ra đời để lại, mùi hương đó rất đặc biệt, có điều cũng chỉ có con dân phụng dưỡng Phong Thần mới có thể ngửi được, đó là năng lực mà Phong Thần ban cho bọn ta. Thì ra là thế, vậy ý ngài khi nói quả vu vận có hai cái, ta không nói quả vu vận có hai cái, ta nói đứa con sinh mệnh có hai đứa. Khuê Mặt, vậy thì khác gì nhau? Ông lão Phong Ngữ đột nhiên cười to, đứng dậy, khác nhau chính là ta không cần biết quả vu vận nằm trong tay ai cũng không hiếm lạ gì. Nhưng đứa con sinh mệnh thì khác, tổ tiên của tộc Phong ta chính là đứa con sinh mệnh. Mỗi người, mỗi một thế hệ trong Phong Thành ta đều sẽ bảo vệ đứa con sinh mệnh, đây là sứ mệnh tối cao của người Phong Thành, cũng là sứ mệnh mà mỗi một thế hệ tư tế Phong Thành suốt đời theo đuổi. Không ngờ chờ đợi mấy ngàn năm ta đã chờ được đứa con sinh mệnh thứ hai, không, là hai đứa con sinh mệnh, ha ha ha. Không nói tới việc người toàn trường đều biến sắc, ít nhất thì đám người có ý đồ với Quả Vu Vận đều thay đổi sắc mặt. Phong Thành đang tỏ vẻ mình hoàn toàn đứng về phe Cửu Nguyên. Thành chủ Phong Thành, anh thấy thế nào? Thành chủ Âm Thành ngồi kế bên Phong Thành hỏi. Phong Nghiêu khổ trong lòng, tư tế đại nhân của mình lại không thương lượng gì với mình mà đã tuyên bố trước rồi, ít nhất thì cũng báo trước một tiếng chứ, nhưng y vẫn làm bộ thật bất đắc dĩ mà nói, Phong Thần tại thượng, Phong Ngữ đại nhân là đại tư tế của bọn ta, ý chỉ của ông chính là ý chỉ của Phong Thần, ông nói như thế nào thì Phong Thành bọn ta liền như thế ấy. Đám người khuê mặt không thể tin được mà nhìn về phía Phong Nghiêu, đại tư tế các người nổi điên, các người cũng để mặc ông ta nói sằng nói bậy. Chẳng lẽ các người thật sự vì Cửu Nguyên mà đối địch với các tòa thượng thành khác? Nguyên Chiến cúi đầu cọ cọ cằm lên đỉnh đầu nghiêm mặt, con của chúng ta hình như vừa có thêm một tòa thành bảo hộ, muốn không? Ông lão Phong Ngữ đột nhiên quay đầu lại, không cần phải thử. Từ giờ trở đi tận đến khi đứa con sinh mệnh ra đời mới thôi, ta sẽ không rời khỏi cậu. Nhóc con kia, cậu nói cậu thiếu chiến sĩ cấp cao phải không? Cậu muốn bao nhiêu? Nghiêm mặt vui vẻ cười. Đám người khuê mặt nhìn nhau, chuyện trên người tư thế Cửu Nguyên có Quả Vu Vận bị phanh phui là tốt, nhưng cục diện hiện giờ lại là điều mà bọn họ không hề ngờ đến. Đừng thấy Phong Thành xếp thứ hạng thấp trong cửu đại thượng thành, mỗi lần đều đổi tới đổi lui với Âm Thành ở hai hạng chót mà lầm, đó không phải vì vũ lực người ta yếu, mà là bị Vu Dực vô thuật và chế tạo vũ khí kéo chân sau, còn so với vũ lực thì Phong Thành đứng top 3 hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng lúc này, thành chủ Không Thành vẫn luôn đứng ngoài cuộc từ đầu tới đuôi đều không phát biểu ý kiến, nay lại mở miệng, ta biết cái gì là Quả Vu Vận, nhưng đứa con sinh mệnh là cái gì? Có ai có thể giải thích không? Nghiêm Mặc thấy vị này mở miệng, liền rời ánh mắt lên người đối phương. Thành chủ Không Thành và Ám Thành ăn mặc có điểm tương tự, bao từ đầu đến chân, mặt giấu dưới mũ áo choàng, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm trắng bạch. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông lão Phong Ngữ, nhưng Phong Ngữ sau khi quát Nguyên Chiến xong thì khom người ngồi xuống bên chân bọn họ. Nguyên Chiến suy xét đến thân phận đối phương và cảm tình của người Phong Thành, nên trực tiếp nâng đất dưới chân Phong Ngữ lên, biến thành một chiếc ghế bành có tay vịn, nhưng vị trí nằm phía trước bọn họ, ở giữa khán đài tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Phong Ngữ sờ sờ tay vịn ghế, tựa hồ như rất vừa lòng với chiếc ghế này, liền co chân để lên ghế, cả người rúc vào trong ghế. Người không biết về đứa con sinh mệnh ở đây có không ít, Vu Tượng thấy Phong Ngữ lên cơn xong liền mặc kệ, thầm chửi nhỏ, cái tên điên này thật đúng là gây phiền toái cho mình mà. Cuối cùng vẫn là Vu Tượng đại nhân tốt bụng, chậm chậm giải thích cho mọi người, các người đều đã nghe về Quả Vu Vận, mà Quả Vu Vận mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, nhưng thế lực có được nó liệu sẽ trở nên cường đại sao? Đương nhiên, cửu đại thượng thành chúng ta và tộc Bạch Hy có bao nhiêu người lúc trước đều nhờ có được Quả Vu Vận mới mạnh lên. Lưu Diễm nói như đang cười. Nhưng các người đã mất đi bao nhiêu? Những năm trước giữa các chủng tộc xảy ra đại chiến, có lần nào mà không phải vì Quả Vu Vận? Ta nhớ rõ thần điện Vu Thành có ghi chép rõ ràng, lần đại chiến cuối cùng giữa các chủng tộc đều còn bán thần, nhưng bây giờ thì sao? Giọng nói của Vu Thượng trở nên thật nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại không chút khách khí, mấy ngàn năm sau tuy không còn đại chiến, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, bao gồm cả Quả Vu Vận trong đó, chiến tranh đã xảy ra bao nhiêu lần? Hiện giờ, phiến đại lục này còn vị bán thần nào không? Trong các thế lực có được bao nhiêu chiến sĩ cấp 10? Không nói tới chiến sĩ, trước hết nói tới cốt khí cấp 9 còn lưu lại đi, các vị còn được bao nhiêu? Vô Thượng thở hổn hển một lát, bắt y một hơi nói nhiều như vậy vẫn là quá mệt mỏi. Các người, và những người từng có đều dùng Quả Vu Vận sai cách rồi, các người cho rằng mình đang lợi dụng quả trái cây kia, nhưng lại không biết quả trái cây kia đã khống chế các người. Khống chế ham muốn của các người. Theo như những gì mà thần điện Vu Thành ghi lại, sau tộc luyện cốt là tộc người khổng lồ đứng trên tầng cao nhất của mảnh đất này, nhưng vì Quả Vu Vận mà bọn họ giết hại lẫn nhau, cuối cùng tộc người khổng lồ giảm hụt mạnh, tộc hữu xí, tộc trùng nhân và nhân loại cuột khởi, sau khi tộc hữu xí có được Quả Vu Vận, vẫn là chiến tranh xảy ra, nếu không phải tộc Côn Bằng mặt người can dự vào cuộc chiến của tộc hữu xí, đem quả trái cây kia đi nuôi dưỡng, thì tộc hữu xí chắc cũng đã biến mất. Vẻ mặt của bốn chủng tộc trí tuệ ngồi ở hai bên Vu Thành không có gì thay đổi, bọn họ cũng là những thế lực bình tĩnh nhất khi nghe đến Quả Vu Vận. Lúc trước Nghiêm Mặc đã từng nghe lão Tát Mã tộc Phong nhắc tới đứa con sinh mệnh, nhưng lai lịch sau nó thì đây là lần đầu tiên nghe nói. Không ai biết tộc Côn Bằng mặt người làm sao mà biết phương pháp chính xác để nuôi dưỡng Quả Vu Vận, nhưng chủng tộc của bọn họ là chủng tộc duy nhất có ghi chép lại phương pháp nuôi dưỡng để tạo ra Quả Vu Vận chân chính, mà tộc Côn Bằng đích thật đã tạo ra được đứa con sinh mệnh. Vô Thượng cười với người Phong Thành, tục truyền tộc Phong chính là huyết mạch thế hệ sau của đứa con sinh mệnh đời thứ nhất và tộc Côn Bằng. Cái này có thể xem như bí sử nhỉ. Nghiêm Mặc nghĩ, chẳng trách người Phong Thành lại có qua lại với tộc Côn bằng mặt người, thì ra người ta có quan hệ huyết thống. Được rồi, là một bác sĩ, hắn lại lần nữa xem nhẹ vấn đề cách ly sinh sản, có lẽ cấu trúc gen của thế giới này không có cách ly sinh sản, hoặc là nói ít nhất thì bây giờ chưa có. Nguồn gốc ta đã biết, nhưng đứa con sinh mệnh thì có gì đặc biệt? Thành chủ Không Thành hỏi. Vô Thượng nghỉ tạm một chốc rồi mới trả lời, chuyện kỹ càng hơn ta cũng không biết, ta chỉ biết đứa con sinh mệnh sẽ mang đến sinh mệnh và hy vọng, còn nữa các chủng tộc trí tuệ đều hoan nghênh việc đứa con sinh mệnh chào đời. Tục truyền, thời kỳ sau khi đứa con sinh mệnh đời thứ nhất ra đời, lục địa, đại dương, bầu trời, các sinh vật có trí tuệ đều sống chung hòa thuận với nhau, cũng là khi đó mà nhân loại được các chủng tộc có trí tuệ giúp đỡ để phát triển. Vô Tượng nhắm mắt lại, có lẽ cũng bởi vì vậy mà tộc Côn Bằng đã nuôi dưỡng ra đứa con sinh mệnh được công nhận là chủng tộc cường đại nhất, chuyện sử dụng uy lực của quả vô vận mới bị lan truyền đến ngày nay, nhưng càng truyền thì càng trở nên tà ma quỷ quái, thậm chí còn khiến rất nhiều chủng tộc trí tuệ bao gồm cả nhân loại chúng ta, đều cho rằng kẻ có được quả vô vận sẽ trở thành thế lực cường đại nhất. Đúng vậy, đây là hiệu ứng quảng cáo, thứ vốn dĩ rất bình thường một khi bị thổi phồng lên liền biến thành thần khí, nếu bản thân có một chút hiệu dụng, vậy tốt, đó chắc chắn sẽ là cái cơ tốt nhất để phát động chiến tranh. Vô Quả căm giận, ta vốn đã rất cường đại, không phải là thổi phồng. Im miệng, Phong Ngữ như cảm giác được cái gì quay đầu lại. Nghiêm Mặc cười cười với ông, điều buồn cười là quả vô vận đã sớm xuất hiện, nhưng tộc luyện cốt người ta căn bản không để quả trái cây kia vào mắt. Mà tộc Côn Bằng mặt người vốn cũng đã cực kỳ cường đại, đâu phải nhờ có được quả vô vận mới mạnh lên đâu. Đây không phải là âm mưu của tộc luyện cốt đấy chứ. Nghiêm Mặc nhướng mày, lợi dụng quả vô vận để diệt bất quân lực của các chủng tộc trí tuệ, đồng thời ly gián bọn họ, khiến bọn họ mãi mãi không thể đoàn kết, cho nên lúc đứa con sinh mệnh xuất hiện, công hiệu của quả vô vận mới bị truyền bay đầy trời như vậy, sau đó thì sao? Chẳng phải là các chủng tộc trí tuệ tan rã, hoặc là yếu đi, hoặc là ở ẩn à? Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, công hiệu của Vô Quả bị thổi phồng đến mức này chắc chắn là do có người có ý lăng xê, mà tộc luyện cốt đã từng sáng tạo một nền văn minh thịnh thế, dàn xếp chuyện này sau khi bị đuổi khỏi lục địa như vậy tuyệt đối không có gì kỳ quái. Vô Thượng còn đang kể mối nguy hại mà quả vô vận mang đến. Tộc trùng nhân bởi vì quả vô vận mà tan đàn xẻ nghé, một phần vượt biển, phần còn lại cũng chia làm vài tộc. Tộc người rắn của Thành Bạch Hy cũng là một chi tách ra từ tộc trùng nhân. Hai thành họ đến bây giờ vẫn không chịu nói chuyện với nhau, càng đừng nói chi là qua lại với nhau. Thành Bạch Hy và tộc trùng nhân nhìn nhau một cái rồi lại lập tức quay đi, trên mặt cả hai đều có chút xấu hổ. Năm đó tổ tiên của Hòa Thành các người cũng có được quả vô vận, sau đó thì sao? Các người vì để quả vô vận trưởng thành, vì để có được thật nhiều lợi ích mà không tiếc lấy cả máu thịt của chiến sĩ cấp 10 để nuôi nấng nó, nhưng cuối cùng thì các người có được cái gì? Thậm chí còn bởi vì thư thế các người tham lam, mưu toan dùng quả vô vận đi cắn nuốt chiến sĩ bán thần của tộc khác, kết quả là làm dấy lên cuộc đại chiến đầu tiên giữa nhân loại. Thành chủ Hòa Thành nhìn về phía đại thư thế Lưu Diễm, ông ta chưa từng nghe Hòa Thành còn có một đoạn lịch sử như vậy. Lưu Diễm mặt mày u ám. Mộc Thành là người có được quả vô vận sớm nhất, nhưng phương pháp nuôi dưỡng của các người ngay từ khi bắt đầu vốn đã sai rồi, thậm chí còn dung túng cho quả vô vận cắn nuốt tộc cây trường sinh, lúc đó Tát Mã tộc cây trường sinh bảo các người giao quả vô vận cho tộc Côn Bằng, các người lại không muốn, chọc cho tộc cây trường sinh thất vọng với các người, rồi cắt đứt quan hệ với các người, sau lại hoàn toàn không còn thiện cảm gì với nhân loại. Thành chủ Mộc Thành hổ thẹn cười, Chiều Ca và Tùng Sinh thì thở dài, người Mộc Thành lại kinh ngạc, hóa ra đây mới là nguyên nhân thật sự mà tộc Tùng của tộc cây trường sinh không muốn qua lại với bọn họ. Mà dù là tộc trùng nhân, Hòa Thành hay là Mộc Thành, cái cuối cùng có được cũng chỉ là một con quái vật muốn cắn nuốt hết thảy, khiến mọi người không thể không hợp tác mà cùng ra tay tiêu diệt nó. Mấy tộc các người còn đỡ, từng có bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu bộ lạc vì có được quả vô vận mà tuyệt chủng. Vô Thượng mệt mỏi nói một lời cuối cùng, tuy những ghi chép này đã chậm rãi bị lịch sử cuốn trôi, nhưng Vô Thành vẫn còn giữ lại, Hòa Thành, Mộc Thành đã từng là đương sự, dù truyền miệng thì cũng nên có chuyện từ ngày xưa truyền tới nay. Mộc Thành hiện giờ không cướp quả vô vận đã là biết rút kinh nghiệm từ tiền bối đi trước, nhưng Lưu Diễm, truyền thừa của tư tế Hòa Thành các người đã đứt gãy đến mức này à? Ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng không truyền xuống. Nghiêm Mặc dựa theo cách nói của Vô Thượng mà sắp xếp lại thời gian lịch sử đã diễn ra. Xem ra nhân loại đều có ghi lại hết, trước khi nhân loại xưng bá trên mảnh đất này thì các chủng tộc trí tuệ như tộc luyện cốt bọn họ đã tạo một nền văn minh thịnh thế, và cũng sáng tạo ra nền khoa học kỹ thuật độc nhất luyện cốt. Các loại cốt khí có uy lực lớn được lưu truyền đến nay đều là nhờ khai quật từ di tích của người tộc luyện cốt, theo như sư phụ hắn từng nói thì đại pháo và các loại vũ khí cường đại của các thế lực hiện giờ là cải tạo lại từ cốt khí của tộc luyện cốt. Sau đó, chắc là tộc luyện cốt vì dùng quá nhiều hài cốt mà khiến cho thiên hạ căm ghét, bị các chủng tộc trí tuệ khác hợp sức tấn công, rồi suy tàn, phải đào tẩu sang đại lục bên kia đại dương. Rồi truyền thuyết về quả vu vận truyền ra, đại chiến giữa các chủng tộc xảy đến. Nhân loại bắt đầu ngoi đầu dậy. Mà sau khi tộc hữu xí có được quả vu vận, tộc côn bằng mặt người vẫn luôn đứng ngoài lại can dự vào cướp quả vu vận, để tộc hữu xí tránh khỏi nguy cơ diệt tộc, đồng thời nuôi dưỡng ra đứa con sinh mệnh thế hệ đầu tiên. Lại sau đó, là thời kỳ mà các chủng tộc chung sống hòa bình vui vẻ, vào lúc này nhân loại cũng bắt đầu phát triển mạnh. Sau đó, truyền thuyết về quả vu vận lại lần nữa làm náo động thiên hạ, các chủng tộc trí tuệ và nhân loại vì quả vu vận mà nhiều lần đại chiến. Nhưng nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc nảy sinh một nghi vấn, đó chính là tộc côn bằng mặt người rõ ràng có phương pháp chính xác để nuôi dưỡng vu quả, vậy vì sao không chịu truyền ra ngoài, hoặc là một lần nữa lấy vu quả đi nuôi dưỡng. Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiêm Mặc nghĩ đến ba khả năng khiến tộc côn bằng mặt người không ra tay. Thứ nhất, việc nuôi dưỡng vu quả rất khó khăn, rất nguy hiểm, tộc côn bằng nuôi một đứa đã là không dễ dàng gì, muốn nuôi một đứa nữa rất có thể là lực bất tòng tâm. Thứ hai, tộc côn bằng không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thứ ba, tộc côn bằng không truyền phương pháp ra ngoài, ngoại trừ vì phương pháp rất có thể dính dáng đến ích lợi của tộc côn bằng, hoặc đó là tuyệt mật, hoặc cũng có thể là bị uy hiếp. Nhưng Nghiêm Mặc không cảm thấy có ai uy hiếp được tộc côn bằng cường đại, dù truyền thuyết về vu quả thật sự là âm mưu của tộc luyện cốt, nhưng chắc bọn họ cũng không muốn kéo tới một kẻ địch cường đại như vậy. Vậy phương pháp nuôi dưỡng vu quả có thể liên quan đến lợi ích của tộc côn bằng và là bí mật của họ. Nghiêm Mặc đau đầu, hắn còn muốn tới thăm tộc côn bằng để hỏi xem làm sao cho vu quả ra đời đó. Đúng rồi, Phong Ngữ đại nhân, Nghiêm Mặc nhẹ giọng gọi. Phong Ngữ lập tức quay đầu lại. Ngài nói phong thần nói cho ngài biết tôi thai nghén đứa con sinh mệnh. Khi nói đến hai chữ thai nghén, cơ mặt Nghiêm Mặc hơi co giật, vậy ngài có biết làm sao để đứa con sinh mệnh chào đời không? Cậu không biết, à, vậy sao cậu nuôi ra được hai linh hồn hoàn chỉnh? Quả vu vận là thứ không có linh hồn hoàn chỉnh, nó chỉ có ham muốn và tham lam, chỉ có phương pháp chính xác để nuôi dưỡng nó mới có thể khiến nó có linh hồn hoàn chỉnh và trở thành đứa con sinh mệnh rồi giáng sinh. Nghiêm Mặc, hắn thật sự không biết làm sao mà vu quả lại biến thành như bây giờ. Phong Ngữ nhìn lên không trung, vươn tay như đang vuốt ve gió, đừng sợ nhóc con, gió sẽ nói cho cậu biết phải làm sao để đứa con sinh mệnh chào đời. Nghiêm Mặc đen mặt, ngài có thể bịp bợm hơn một chút nữa không? Nghiêm Mặc bên này thì đang đau đầu, Lưu Diễm bên kia lại mang vẻ mặt khó coi, trong mắt là lửa giận ứa ra. Gã thân là đại tư tế hòa thành, lại bị vu thượng gian dậy như thủ hạ trước mặt nhiều người như vậy, điều này làm sao gã có thể chịu được. Lúc này thành chủ hòa thành còn hỏi gã, Lưu Diễm đại nhân, những gì mà vu thượng đại nhân nói có phải sự thật không? Hòa thành chúng ta nói quả vu vận hữu dụng với hòa thành chúng ta, ông tin ta, hay là tin tên mập vu thượng? Thành chủ hòa thành cười ha hà, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, đương nhiên là tin ngài. Hóa ra quả vu vận chỉ có một thì không dễ chia, nhưng hiện giờ lại có hai, còn đã được Cửu Nguyên nuôi dưỡng thành đứa con sinh mệnh, hòa thành chúng ta lấy một đứa chắc cũng không sao đi. Không bằng chút nữa nghe theo đề nghị của vu thành và các tòa thượng thành khác, dựa vào xếp hạng của cuộc tỷ thí lần này để phân chia, lấy đứa con sinh mệnh ra làm phần thưởng, không cần biết là nam hay nữ, hòa thành bọn ta thiếu gì chứ công chúa và vương tử lại không thiếu. Đương nhiên, tốt nhất là giao cho chính ông ta hưởng dụng đi. Chẳng phải đứa con sinh mệnh mang đến sinh mệnh và hy vọng sao, nói không chừng kết hợp với đối phương, ông ta sẽ trường sinh bất lão đó. Người có suy nghĩ giống thành chủ hòa thành có không ít, một quả vu vận rất khó chia, nhưng hai đứa con sinh mệnh thì ha hà quá tốt. Hơn nữa vu thượng đại nhân đã nói quả vu vận không tốt, nhưng cũng may người Cửu Nguyên cần cù thiện lương đã giúp mọi người nuôi dưỡng quả vu vận thành đứa con sinh mệnh rồi, đứa con sinh mệnh tốt như vậy, hẳn phải chia ra cho mọi người. Thành chủ ám thành lại cười nói, thành chủ phong thành, nếu đứa con sinh mệnh từng là tổ tiên của tộc phong, vậy muốn bảo vệ tốt bọn nó chẳng phải các người nên đón đứa con sinh mệnh về phong thành sao? Phong Nghiêu còn chưa nói thì đã nghe thành chủ thổ thành cao giọng, vừa lúc có hai đứa con sinh mệnh, một đứa để lại vu thành, còn một đứa ai mạnh nhất thì giao cho người đó, các người thấy thế nào? Đột nhiên có tiếng tấn công và tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm tất cả mọi người đều cả kinh. Chờ khi mọi người nhìn về phía truyền đến tiếng kêu thảm thiết mới phát hiện ra thành chủ thổ thành vừa nói chuyện đã bị một cái dùi đất nhọn to bằng cánh tay người đâm xuyên qua ngực, trực tiếp đóng đinh trên lưng ghế. Chương 419, chiến đấu, dạy một bài học. Thật đúng là một tên ngu xuẩn. Rất nhiều người đồng thời nghĩ. Không thấy những người khác đều nói với người bên cạnh thôi sao, còn chẳng dám lớn tiếng, vì sao? Còn không phải vì kiêng kỵ thủ lĩnh Cửu Nguyên rất có thể đã tới cấp 10 à? Nhưng thành chủ thổ thành không ngờ tới, từ khi hoài nghi thủ lĩnh Cửu Nguyên là chiến sĩ cấp 10 tới nay, ở đây có mấy ai dám mặt đối mặt đòi chia quả vu vận của người ta, không phải đều dùng phương thức nói bóng nói gió với mọi người à? Quả nhiên mấy năm nay thổ thành càng lúc càng xuống dốc không phải là không có nguyên do, một thủ lĩnh giỏi thật sự rất quan trọng, đại thư tế thổ thành tiền nhiệm còn biết mưu tính một chút, nhưng từ sau khi ông ta chết ở bên ngoài, Khuê Chính Nguyên là tam thư tế sau khi trèo lên làm đại thư tế thì hai tên ngu xuẩn cùng liên thủ thổ thành mới thật sự ngày càng lụn bại. Có điều thành chủ thổ thành làm như vậy cũng tốt, ít nhất thì ông ta giúp mọi người chứng minh được một chuyện, thủ lĩnh Cửu Nguyên quả nhiên đã đạt tới cấp 10, nếu không thì sao mà dễ dàng giết chết một chiến sĩ cấp 9 như vậy. Hơn nữa, nếu lợi dụng việc này tốt, phụ vương, bệ hạ, sự tình phát sinh quá mức đột ngột, chiến sĩ cấp cao bên người thành chủ thổ thành và nhóm thư tế không có một ai kịp phản ứng, thẳng đến khi thành chủ thổ thành bị đóng đinh trên lưng ghế, mọi người mới giật mình hô lên. Diệu Hương che miệng, hai mắt mờ to. Lúc này mà nói cô ta bi thương thì có hơi sớm quá, vì tất cả mọi người bao gồm cả cô ta còn đang khiếp sợ, mãi vẫn chưa hồi thần được. Đám thư tế thổ thành nhào lên chỗ của thành chủ, muốn xem ông ta có còn sống hay không. Không đến một lát có tiếng kêu đầy đau khổ vang lên, bệ hạ. Khuê Chính miệng hùm gan sứa, xoay người hét lớn, ai? Là kẻ nào hại chết thành chủ thổ thành ta? Này còn phải hỏi sao? Mọi người cùng nhìn về phía Cửu Nguyên. Ngực Khuê Chính phập phồng kịch liệt, chỉ tay vào Nguyên Chiến, ngón tay cũng không ngừng run rẩy, mi mi mi. Mi dám. Thấy hai mắt Nguyên Chiến đã dâng đầy sát khí, tựa như muốn làm gì đó với gã ta, tim Khuê Chính run lên, theo bản năng mà rụt tay lại, đau khổ kêu lên với Vu Thành, chúng thần tại thượng. Chư vị, còn chưa tới lúc tỉ thí vũ lực mà Cửu Nguyên đã giết chết thành chủ của thế lực khác trong cuộc tụ hội, chuyện này đã vi phạm vào quy tắc của cuộc tụ hội. Nếu tất cả mọi người đều giống như hắn, một lời không hợp liền ra tay giết người, vậy cuộc tụ hội này còn có ý nghĩa gì nữa? Vu Thượng đại nhân, ngài nói xem làm sao bây giờ? Ôi rồi, vẫn chưa ngu đến mức không biết đường về nhà, biết không thể đối nghịch trực tiếp với Cửu Nguyên, liền kéo Vu Thượng xuống nước, không tồi. Đám người Khuê mặt vì Khuê Chính thông minh đột xuất mà thầm tán thưởng. Nguyên Chiến không muốn làm Vu Thượng khó xử, nhưng cũng không muốn tha cho lũ người đã nhiều lần bức bách bọn họ, đang định dạy cho Thổ Thành một bài học thì Nghiêm Mặc đã nhẹ nhàng gọi tên hắn, A Chiến, khoan đã nào. Nếu hắn không nhìn lầm, sư phụ hắn vừa mới ra hiệu cho hắn. Quả nhiên Vu Thượng còn chưa nói gì, thì chú Vu đã cười quái dị, cái gì mà gọi là vi phạm quy tắc của cuộc tụ hội. Đại thư tế Khuê Chính, mi có thật sự biết rõ quy tắc của cuộc tụ hội này là cái gì không? Khuê Chính đã không còn đường lui, chỉ có thể cứng cổ nói, ta đương nhiên biết rõ. Ủa, vậy nếu mi biết rõ, thì sao mi lại quên mất việc cố ý khiêu khích cũng bị coi là khiêu chiến, có thể giết không tha? Đứa con đệ tử ta thai nghén rõ ràng là con của thần, bọn mi lại nói cái gì mà quả vô vận, được rồi, dù tụi nó là cái gì thì đó cũng là con của đệ tử ta, thành chủ thổ thành mi lại đòi cướp con trai người ta ngay trước mặt cha nó, đây không phải là khiêu khích thì còn cái gì là khiêu khích nữa. Nói đến câu sau, giọng nói chú Vu đột nhiên đanh lại. Khuê Chính đương nhiên biết điều này, nhưng gã không thể thừa nhận. Thành chủ ta vừa rồi chỉ đề nghị dựa theo lời của đại tư tế phong ngữ khi nói đó là đứa con sinh mệnh, vậy thì sao là khiêu khích được? Chú Vu đại nhân, ngài là nhị tư tế Vu Thành, nhưng cũng không thể đổi trắng thay đen như vậy, đương nhiên nếu ông nhất quyết muốn trợ giúp cho thế lực của đệ tử mình ta cũng không thể nói gì hơn. Ý mi là ta thiên vị đệ tử ta. Chú Vu nheo mắt, ngón tay Khuê Chính giật giật, gã cũng không dám đối đầu chính diện với chú Vu, thế là lại kêu lên với Vu Thượng đại nhân, Phi Sơn đại nhân. Thành chủ thổ thành ta không thể chết không minh bạch như thế, chú Vu làm việc bất công, thổ thành ta không phục. Vụt, một cái bóng xanh lóe lên, Khuê Chính bỏ dậy khỏi mặt đất, sờ cái má phải đang đau đến chết lặng, sau đó liền thấy tay mình đầy máu, quả thực gã không thể tin được vừa rồi mình bị cái gì. Mọi người cũng lặng ngắt, vừa rồi bọn họ nhìn thấy cái gì. Người Cửu Nguyên, hai mắt Khuê Chính bắn ra thù hận cực độ, việc bị nhục nhã trước mặt mọi người làm mặt mũi gã ta từ đỏ chuyển xanh, mưu kế gì đó đều bị ném hết ra sau đầu, gã đã giận điên rồi. Nguyên Chiến nâng tay phải lên, cành cây kéo dài ra ngoài từ lòng bàn tay hắn vừa quất Khuê Chính còn đang dương nanh múa vuốt trên không, tôi đây chỉ dựa vào việc anh bất kính với chú Vu đại nhân, dạy cho anh một bài học nho nhỏ. Đương nhiên, nếu anh nhất quyết cho rằng đây là khiêu khích vậy anh cũng có thể đánh lại, muốn đánh lại không hả, đại thư tế thổ thành. Lúc trước không có thể so đấu với các người, tôi đây còn đang tiếc nuối và thất vọng đó. Đánh đi, bao nhiêu người đang thầm điên cuồng gào thét trong lòng. Người thổ thành lập tức sợ hãi, tất cả đều nhìn về phía Xà Đàm và Khuê Chính, hy vọng bọn họ có thể làm gì đó. Tân vương hậu ôm thi thể thành chủ thổ thành khóc lóc thảm thương, vương tử tuổi còn nhỏ đang không ngừng rơi lệ, mà các vị công chúa và vương tử khác có kẻ lộ vẻ đau thương, có kẻ lại chết lặng. Nguyên đại công chúa thổ thành cũng lao về phía thành chủ Mộc Thành mà quỳ xuống, cầu xin bọn họ giúp đỡ thổ thành, báo thù cho phụ thân mình. Vẻ mặt người Mộc Thành rất phức tạp, đại vương tử ra lệnh cho em trai Mộc Kiêu của mình mau kéo cô ả về, dù cô ta đối xử với anh như thế nào, chỉ cần một ngày cô ta vẫn còn là vợ anh vẫn bảo vệ cô ta. Mộc Kiêu không chịu, đại vương tử Mộc Huy tức giận đến mức muốn tự mình bỏ qua, Mộc Kiêu vội vàng ôm lấy anh mình. Tùng Sinh nhìn không được thở dài, hạ giọng nói với ả đại công chúa Thổ Thành đang bi phẫn gào thét, điện hạ, cô có biết anh trai cô đi đâu không? Đại công chúa Thổ Thành đang thương tâm nghe vậy liền sửng sốt, vì sao tư tế Tùng Sinh lại đột nhiên hỏi cô ta như vậy vào lúc này? Chẳng lẽ cô không lấy làm lạ vì sao vương tử và công chúa Thổ Thành đều tới, mà anh trai cô lại không tới à? Đại công chúa Thổ Thành bình tĩnh một chút, ta nghe phụ vương nói Thổ Thành không thể không có người quản lý, anh ấy ở lại Thổ Thành. Tùng Sinh lắc đầu, Tùng Sinh đại nhân có phải ngài biết cái gì không? Đại công chúa Thổ Thành biến sắc. Tùng Sinh hơi dừng một chút, rồi vẫn nói cô có biết mẹ cô, Vương hậu Thúy Vũ bị giết chết như thế nào không? Cái gì mà người huynh trưởng của cô sau khi biết việc này đã náo loạn với cha cô và thần điện, cha cô cùng bọn tư tế khuê chính liền đơn giản bắt anh trai cô lại, bởi vì năng lực huyết mạch của anh cô không tồi, bọn họ không muốn lãng phí, mà bọn họ lại rất hy vọng huyết mạch đời sau của thành chủ có thể xuất hiện chiến sĩ cấp 9 hoặc cấp 10 siêu Việt, vì thế. Tùng Sinh không nói hết mà đại công chúa Thổ Thành đã ngã ngồi trên mặt đất, có lẽ cô ta không hiểu rõ lắm, nhưng sao cô ta có thể không nghe nói qua. Cha cô ta chính là nhờ vào bí pháp này của thần điện mới từ một chiến sĩ cấp 7 vọt lên tới cấp 9. Lúc này đây cô ta lại nhìn đứa con nhỏ của Tân Vương Hậu đang ngồi phía sau cha cô ta, trước đó cái khuôn mặt non nớt đó đã hăm hở tới cỡ nào, làm sao cô ta không chú ý tới thằng nhóc đó làm gì còn giống con chuột nhát gan hay co rúm người lại mà cô ta và anh trai cô ta từ trước đến nay đều khinh thường. Những gì ngài nói đều là sự thật, đại công chúa Thổ Thành run rẩy. Tùng Sinh không trả lời, nhưng vẻ mặt thương xót của y đã nói cho cô ta, bọn họ không phải vì chút chuyện nhỏ như vậy mà lừa cô ta. Đại công chúa Thổ Thành đứng lên, đột nhiên cô ta không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Lúc này Mộc Kiêu mới đi tới, không cam lòng mà nói, ê trở về đi, anh trai tôi đang chờ cô đó. Đại công chúa Thổ Thành ngẩng đầu, khi nhìn thấy đôi mắt dù cô ta có làm ra bất cứ chuyện gì quá phận đều chưa từng hiện vẻ tức giận, người nọ vẫn luôn không vui không giận, bất chợt nước mắt cô ta tràn ra. Khúc nhạc đệm nho nhỏ bên chỗ Mộc Thành khiến không ít người chú ý tới, nhưng khi thấy nguyên đại công chúa Thổ Thành yên lặng trở về ghế, liền biết chuyện này đã kết thúc. Đám người khuê mặt thầm thở dài trong lòng, thành chủ và tư tế Thổ Thành ngu xuẩn, xem đi, chuyện ngu xuẩn mà bọn họ làm ra đã khiến bọn họ tự chặt mất một cánh tay. Không ít thế lực thấy vậy đều xem đây là một kinh nghiệm cho mình, nhưng cũng có người căn bản không thèm để ý. Đàn bà con gái cũng chỉ là vật phụ thuộc mà thôi, chỉ cần bản thân mình cường đại thì những vật phụ thuộc đó muốn có bao nhiêu mà chẳng được. Đại công chúa âm thành Lạp Mạc Na nhìn vị đại công chúa Thổ Thành kia cũng không rõ mình đang cảm thấy bi ai cho cô ta, hay là yêu sầu cho vận mệnh tương lai của mình, tương lai cô ta cũng phải gả chồng như vậy sao? Cũng phải làm vật phụ thuộc có thể không như vậy sao? Không, cô ta không muốn, cô ta hẳn phải là nữ vương. Cô ta sẽ không để cho người khác lèo lái vận mệnh của mình như vậy. Khuê chính hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi vặn vẹo, má phải bị cành cây cắt qua mà loang lổ vết máu làm gã ta thoạt nhìn giống như ma quỷ báo thù. Lúc này gã đã không thể quan tâm tới cái gì khác, tương lai Thổ Thành, giữ lại thực lực gì gì đó, gã ta đã quên sạch, hiện giờ gã ta chỉ muốn giết chết toàn bộ người cửu nguyên cho hả giận, đòi lại mặt mũi đã mất. Giết sạch người cửu nguyên cho ta, một kẻ cũng không để lại. Chiến sĩ Thổ Thành xông lên, dù lúc này trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, khi thành chủ bị giết, khi thư tế hạ lệnh, bọn họ không thể không chiến đấu. Thân thể nhị mãnh chợt lóe lên rồi biến mất, Diệu Hương kêu to sợ hãi, vốn cô ta định nhào vào trong lòng nhị mãnh thì vồ hụt thiếu chút nữa té ngã. Lạp Mạc Linh nhếch mép nhìn Diệu Hương đang muốn khóc nhưng không thể khóc, lầm bầm, xông lên nhanh như vậy làm gì? Gấp gáp muốn được chết à? Nguyền cho các người không xài được năng lực. Hỏa Vân Thiên, tôi nên ra tay hay là ra tay đây? Thủ Trung sợ hãi mà nhắm thịt mắt lại. Xà Đàm đại nhân, có người tiến đến phía sau Xà Đàm, lo lắng gọi. Xà Đàm ngồi yên bất động, bảo người của chúng ta đừng nhúc nhích. Vâng, còn Khuê Chính đại nhân, có vài kẻ ngu nên chết sớm một chút. Người nọ sợ hãi cúi đầu yên lặng thối lui. A, đây là thứ gì? Cứu tôi, nhóm chiến sĩ thổ thành đầu tiên lao ra rất nhanh liền chịu thiệt. Nhóm chiến sĩ này là chiến sĩ bảo hộ của Khuê Chính, và cũng là lực lượng mà gã dựa vào. Nhưng nhóm chiến sĩ này đều có một đặc điểm chung, bọn họ đều là chiến sĩ khống chế đất. Không phải Khuê Chính không muốn tìm những chiến sĩ có năng lực khác, nhưng lúc trước gã chỉ là tam tư tế, những chiến sĩ có năng lực cường đại khác tới cậy nhờ hoặc là theo thành chủ và đại tư tế, hoặc là theo nhị tư tế, những người yếu ớt còn dư lại gã cũng không hiếm lạ gì, thế nên gã toàn tìm chiến sĩ khống chế đất, như vậy gã còn có thể dùng bí pháp giúp bọn hắn nâng cao năng lực để có được sự trung thành của bọn hắn. Nhưng chiến sĩ từ cấp 9 trở xuống, bao gồm cả cấp 9 đỉnh cấp hay chiến sĩ khống chế đất cấp 10 thì thế nào? Kết cục của nhóm chiến sĩ này vẫn là có nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, trừ phi chiến sĩ cấp 9 nhiều đến mức như một đàn kiến, nói không chừng còn có thể kiến nhiều cắn chết voi. Nhưng chiến sĩ cấp 8 cấp 9 sao có thể nhiều đến mức như một đàn kiến được chứ? Một tòa thượng thành có được 10 tên cấp 9 trở lên đã là cực kỳ cường đại rồi. Nếu chiến sĩ khống chế đất thua dưới tay chiến sĩ khống chế đất cấp cao thì vẫn có thể thông cảm được, nhưng điều bịp bợm ở đây là có vài chiến sĩ rõ ràng vừa bước ra một bước, lại ngã từ khán đài ngã xuống, càng bịp bợm hơn là ngã rồi lại không sử dụng được năng lực. Mà mấy chiến sĩ có vũ lực mạnh nhưng sức mạnh linh hồn lại không mạnh đó bị hiểu lầm là lũ phản bội, thật sự là muốn oan ức cỡ nào liền oan ức cỡ đó. Các chiến sĩ khác đều nghe lệnh cho ta. Xông lên, dùng mọi thủ đoạn của các người. Hôm nay có cửu nguyên thì sẽ không có thổ thành thì sẽ không có cửu nguyên. Giết sạch bọn chúng, nuôi các người để làm gì còn không mau ra tay. Các chiến sĩ thổ thành cắn răng, lại có một đám nữa xông lên, lần này đòn tấn công đa dạng hơn một chút. Trong nhóm chiến sĩ này có cả một phần nhân thù của thành chủ, một phần thì không nhúc nhích, bọn hắn còn phải bảo vệ cho vương hậu và tiểu điện hạ. Nguyên chiến thấy đợt tấn công thứ hai thứ ba ập tới thì chỉ hơi nhếch môi, hắn đang cười, nhưng lại cười dữ tợn và khát máu. Sự hiếu chiến của hắn vẫn luôn bị Nghiêm Mặc đè xuống, bị động không phải sở thích của hắn, nhưng hắn không muốn khiến tổ thần trừng phạt tư tế đại nhân nhà mình, nên hắn không thể thỏa thuê mà ra tay bất chấp tất cả, còn phải nghĩ đủ cách để tìm lý do. Hiện giờ khó khăn lắm mới có cái cơ tốt như vậy, tư tế đại nhân của hắn còn không ngăn cản hắn, nếu hắn không đập bọn linh cầu dám mơ ước con trai hắn thành phân thỏ thì từ nay về sau hắn liền để cho Mặc làm hắn. Trên khán đài Vu Thành, Phi Sơn lạnh nhạt nhìn đám chiến sĩ thổ thành bao vây tấn công cửu nguyên. Vu Thượng nâng ngón tay mập mạp lên chọc chọc Phi Sơn, đi nói cho Khuê Chính, không muốn chết sạch thì mau thua tay lại. Phi Sơn lắc đầu, vô dụng thôi, Khuê Chính đã mất trí rồi, hơn nữa thổ thành có người muốn gã ta chết. Vô Thượng thở dài, xem ra thổ thành thật sự đã mất đi khí vận, đại địa chi thần cũng không quan tâm tới bọn họ nữa. Con người nếu biết tự phấn đấu thì sẽ được thần trợ giúp, không chịu phấn đấu thì đến ông trời cũng bỏ. Anh nói không sai, Vô Thượng vặn vặn thân thể đồ sộ của mình, làm đệ nhất tư tế thật mệt, phải mau đổi người đi thôi. Khuê mặt muốn lắm đó, ha ha. Vậy còn phải xem tương lai Khuê mặt ra sao? Không được, chú Vu trợn mắt ta nói này, hai người các người không thấy đệ tử ta và chiến sĩ bảo hộ của đệ tử ta đang bị người ta bao vây hợp đánh à, các người còn nói mình là người bảo vệ của tụi nó, vậy là bảo vệ hả? Phi Sơn lấy hạt hướng dương ra, ông nói đúng, chỉ nhìn thôi làm sao được. Vu Thượng xòe tay, cho em hai hạt. Này, hai người các người, yên tâm, có người giúp bọn họ mà. Vu Thượng vội an ủi, chú Vu đại nhân giận lên rất là đáng sợ. Quả thật có người giúp cửu nguyên, chiến sĩ thổ thành vừa mới bao vây, phong ngữ đã không vui vì lúc mình quan sát gió bị quấy nhiễu, bất mãn mà trừng mắt với khán đài phong thành, tụi bay chết hết rồi hả? Phong Nghiêu rất muốn nói tình huống này bọn họ không tiện nhúng tay, nhưng nếu phong ngữ là người biết phân rõ phải trái thì cũng sẽ không bị người ta gọi là lão già điên, hơn nữa cha mẹ phong Nghiêu mất sớm, phong ngữ là người đã kéo y ra khỏi bãi phân và nước tiểu mà nuôi nấng dạy dỗ, chỉ cần phong ngữ không kéo cả tòa phong thành chôn cùng thì y hầu như không phản đối yêu cầu của đối phương. Mà có nên kéo cả tòa phong thành vào trợ giúp cửu nguyên không? Phong Nghiêu sờ sờ cầm, chiến sĩ cấp 10, phương pháp thế thần, phép huấn luyện chiến sĩ tốt hơn nữa, còn có đứa con sinh mệnh, y cảm thấy cái giao dịch này hình như rất có lời. Một khi đã thế, vậy thì lên luôn. Không cần, ngay lúc Phong Nghiêu đang định phái chiến sĩ phong thành ra, thì Nguyên Chiến mặt cười dữ tợn phun ra hai chữ. Phong Ngữ nhướng mày, y không thích có người phản bác mình. Không ngờ tư tế nhỏ không thể cử động kia cũng cười nói, quả thật không cần đâu. Các chiến sĩ thổ thành nghe đây. Tư tế nhỏ không cần đến loa mà giọng nói cũng không nhỏ. Đám người ám bạc bỗng nhiên nhíu mày, trong giọng nói tư tế kia tựa như ẩn chứa một thứ sức mạnh nào đó, đây không phải ảo giác. Nguyên Chiến không biết tư tế nhà mình muốn làm gì, nhưng vẫn phối hợp mà ra tay, tay trái vừa vung lên vụt. Đó là, sao có thể, thành chủ Hòa Thành và đám người tư tế Lưu Diễm đều thất thanh hô lên. Chỉ thấy xung quanh khán đài Cửu Nguyên đột nhiên xuất hiện một bức tường lửa cao 1 mét. Ánh lửa cực nóng bức cho đám chiến sĩ thổ thành đang lao lên tấn công phải nhao nhao lui về phía sau. Có vài chiến sĩ khống chế lửa còn kinh ngạc mà nhìn tay mình, hắn là chiến sĩ khống chế lửa cấp 9, nhưng sao lại cảm thấy nhiệt độ của bức tường lửa trước mặt còn cao và đáng sợ hơn của mình. Có người tưởng là Hỏa Vân Thiên ra tay, nhưng đợi một chốc bức tường lửa kia chẳng những không biến mất mà còn kéo rộng ra bên ngoài. Đây là uy lực của chiến sĩ khống chế lửa cấp 4. Không phải Hỏa Vân Thiên, không phải tôi. Hỏa Vân Thiên cũng phủ định khi anh còn là chiến sĩ cấp 9, đúng là có thể tạo một bức tường lửa lớn như vậy, nhiệt độ cao như vậy và giữ trong một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng hiện giờ anh có thể liên tục ném ra mười mấy quả cầu lửa cỡ lớn đã là không tồi rồi. Ai, kẻ nào đang giúp Cửu Nguyên? Khuê Chính như bị nhập ma, lúc này gã đã sớm biến thành ma quỷ, khóe mắt gã muốn nứt ra, gã trợn lên nhìn về phía Hòa Thành cho rằng người Hòa Thành trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu với gã. Người Hòa Thành cũng oan muốn chết cả đám nhìn nhau, rốt cuộc là ai đang trợ giúp Cửu Nguyên. Phi Sơn cũng kinh sợ hô lên, người khác không nhìn ra, nhưng anh thì sao không nhìn ra được. Dao động năng lượng rõ ràng là đến từ chú Vu, chiến sĩ bảo hộ của đệ tử ông rốt cuộc là chiến sĩ mấy hệ. Chú Vu đắc ý cười, nhưng không chịu trả lời. Nghiêm Mặc thấy bức tường lửa đã dọa sợ các chiến sĩ thổ thành, lập tức sử dụng sức mạnh linh hồn tiếp tục nói thành chủ thổ thành làm nhiều việc bất nghĩa mới tự tìm đường chết, huống chi trước đó ông ta và đại tư tế Khuê Chính đều đã hứa nếu tỷ thí bại dưới tay Cửu Nguyên, liền lấy Cửu Nguyên làm chủ. Bây giờ thành chủ thổ thành thân là kẻ phụ thuộc lại đi bán rẻ thế lực mà mình phụ thuộc bất nghĩa bất trung, nhưng đây dù sao cũng là hành vi cá nhân của ông ta. Không liên quan gì đến toàn bộ thổ thành, hiện giờ thành chủ thổ thành đã chết, các người không mau chóng thương lượng lập một thành chủ mới, lại đi hao phí thực lực ở chỗ này, thì cuộc tỷ thí sau đó phải làm thế nào đây? Các chiến sĩ thổ thành vẻ mặt hoảng hốt, trong lòng cảm thấy đối phương nói rất đúng. Đúng vậy, rõ ràng là thành chủ không đúng, thủ lĩnh Cửu Nguyên giết chết thành chủ cũng không sai. Lúc này bọn họ không nhanh chóng lập một thành chủ mới thì cuộc tỷ thí sau đó phải làm sao? Nếu bọn họ không thể có được thứ hạng trong cuộc tụ hội, vậy thổ thành về sau. Nghiêm Mặc thấy lời mình nói đã có tác dụng, liền tăng thêm sức mạnh linh hồn, trách trời thương dân mà than một tiếng, Khuê Chính đại nhân, anh muốn vì thể diện của anh mà khiến toàn bộ chiến sĩ thổ thành phải chôn cùng anh sao? Anh thân là đại tư tế, sao có thể làm như vậy? A, tức chết ta, Khuê Chính điên rồi, giết sạch chúng cho ta, kẻ nào dám lui về sau một bước ta sẽ giết hắn. Giết cả nhà hắn. Người Cửu Nguyên, bọn mi nhớ kỹ, chỉ cần thổ thành bọn ta có một người còn sống, bọn ta sẽ không bỏ qua cho Cửu Nguyên, bọn ta phải giết hết, giết sạch người Cửu Nguyên chúng mày, giết giết giết. Chương 420, ha ha ha, chơi chết tụi bay, vèo, Khuê Chính đang gào thét ra lệnh cho tất cả chiến sĩ thổ thành tấn công Cửu Nguyên cúi đầu nhìn, liền thấy một mũi kiếm đâm thủng ngực mình. Hắn tựa như không thể tin được lại tựa như vô cùng khó hiểu mà quay đầu lại thấy là Vệ Bát thân tín của Xà Đàm. Vệ Bát không cho gã có cơ hội phản kích, rút mạnh cốt kiếm ra, rồi nhanh chóng lui về sau. Khuê Chính dùng chút năng lực cuối cùng tấn công Vệ Bát. Vệ Bát rên một tiếng, không kịp trốn, cánh tay phải bị sức ép cực nặng ép thành thịt nát. Xà Đàm chậm rãi đứng lên. Khuê Chính chỉ kịp nói một chữ mi cuối cùng rồi tắt thở, thân thể không còn sức chống cự, ngã oạch xuống đất. Biến cố này khiến hơn phân nửa người thổ thành sợ đến ngây ra như phỗng, đồng thời còn làm không ít lãnh đạo cấp cao của các thế lực khác nhướng mày. Dừng tay hết cho tôi. Kỳ thật không cần Xà Đàm gọi, các chiến sĩ thổ thành đã sớm bị lời nói của Nghiêm Mặc mê hoặc mà dừng tấn công, sau lại thấy đại tư tế Khuê Chính chết càng không biết nên làm gì. Xà Đàm chậm rãi đi từ tầng thứ hai lên tầng thứ nhất của khán đài thổ thành, bước đến chiếc ghế của thành chủ và vương hậu, hơi mỉm cười với Nguyên Chiến, thủ lĩnh Chiến, xin cho tôi thay đại vương tử thổ thành cảm tạ ngài đã trợ giúp thổ thành diệt trừ mối tai họa làm trái thần dụ. Tiếc là đại vương tử đã bị Khuê Chính và thành chủ dưới sự mê hoặc bởi vu thuật của Khuê Chính mà cùng nhau giết hại, không cách nào gặp mặt nói lời cảm tạ, nhưng vương hậu Thúy Vũ còn để lại tiểu vương tử tuy nhỏ tuổi, nhưng cậu ấy đã thức tỉnh huyết mạch của đại địa chi thần, hoàn toàn có thể kế thừa ngôi vị thành chủ. Tân vương hậu và con cái cô ta nghe thế thì cùng biến sắc, con trai của cô ta muốn kêu to, nhưng bị tân vương hậu nhanh chóng bịt miệng. Tần Vương Hậu là một người thông minh, chỗ dựa của bọn họ đã chết, lúc này mà đắc tội Xà Đàm thì thổ thành sẽ lại có thêm vài tội nhân mang danh mưu sát đại vương tử. Nguyên Chiến, ồ, Xà Đàm không nhìn ra được Nguyên Chiến đang nghĩ gì, liền vờ như đang giải thích lại như đang hồi tưởng, còn mang theo ba phần bi thương mà nói, khuê chính là tư thế của thần điện thổ thành, nhưng gã đã sớm không xem đại địa chi thần là chủ, gã phản bội đại địa chi thần còn muốn làm huyết mạch đại địa chi thần ô nhiễm. Lúc trước gã và Vương hậu Thúy Vũ nói tam tư tế Mộc Thành Tùng Sinh nhìn chúng đại công chúa nên muốn đưa cô ta về làm đệ tử, nhưng sự thật lại là gã từng bất kính với đại tư tế Triều Ca, chỉ có thể đưa đại công chúa cho đại vương tử Mộc Thành để giải trừ thù hận, cũng ngay trong đêm đó mà tiễn đại công chúa đi, khiến Vương hậu Thúy Vũ ngay cả lần gặp mặt cuối cùng với con gái mình cũng không có. Nguyên Chiến nghe xong thì không nói gì, Mộc Thành bên kia lại có không ít người nhíu mày. Xà Đàm nói thế cứ như là Mộc Thành bọn họ ép Thổ Thành đưa công chúa tới cho vương tử của mình vậy, chẳng lẽ bọn họ hiếm lạ lắm à? Rõ ràng là đám người đó chủ động đưa tới. Nhưng điều kỳ quái là đại công chúa Thổ Thành hẳn nên kích động lúc này lại cúi đầu, không có chút phản ứng nào. Mộc Huy vươn bàn tay to cầm lấy tay vợ. Công chúa Mộc Thành nắm lấy thật chặt tựa như đang giữ cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Gả cho Mộc Huy là do cô ta nguyện ý, cô ta cho rằng mình hy sinh vì Thổ Thành, thì cha và các tư tế sẽ đối xử tốt với mẹ và anh em của mình hơn, thậm chí cô ta còn chủ động giấu giếm mẹ bởi vì cô ta biết nếu để mẹ cô ta hay mình muốn gả cho một vương tử tàn phế không thể kế thừa vương vị, thì chắc chắn sẽ không đồng ý mà đại náo một trận. Trước kia, lúc cô ta gả đi, cô ta tự cảm thấy mình hy sinh rất lớn, dù sao thì do tâm lý khó chịu, nên ngay cả ngủ chung giường với chồng cũng không muốn, nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện, lúc trước cô ta nực cười tới cỡ nào, cô ta không có năng lực gì cả, ngoại trừ cái thân phận này, cô ta chỉ là một người bình thường. Dù là Thổ Thành hay Mộc Thành, người thật sự quan tâm tới cô ta cũng chỉ có chồng cô ta. Ngay cả mẹ cô ta cũng không bằng. Vì bà ta tuy thường nói hy vọng cô ta sẽ sống tốt, không bằng nói là hy vọng cô ta được gả đến nơi nào có thể mang lại mặt mũi cho bà ta, để bà ta có thể ngồi vững trên cái ghế vương hậu. Cô ta lạnh nhạt với Mộc Huy, thỉnh thoảng còn nói ra những lời rất tàn nhẫn, nhưng có lẽ đối phương áy náy với cô ta. Mấy năm nay vẫn luôn nhường nhịn, bảo vệ cô ta. Anh ta quả thật đã tàn phế, nhưng nếu anh ta không phải tàn phế, vậy với thân phận đại vương tử Mộc Thành và là chiến sĩ thần huyết của anh ta, thì sao có thể cưới cô ta? Sao có thể mang lòng áy náy với cô ta? Rốt cuộc cô ta cũng tỉnh ngộ tuy rằng muộn mất mấy năm, nhưng ít ra vẫn còn cơ hội cứu vãn. Suốt ngày hối hận không bằng nỗ lực khiến mình tốt hơn, cô ta rời khỏi Mộc Huy có chắc là sẽ hạnh phúc không? Nếu không tìm thấy phương hướng trong tương lai, vậy tại sao không thử xem Mộc Huy là phương hướng của mình? Ít nhất thì người này vẫn đối xử tốt với cô ta, mà bầu không khí bình thản ở Mộc Thành, con người khoan dung độ lượng của Mộc Thành cũng làm cô ta an tâm. Cho nên, đại công chúa Thổ Thành ngẩng đầu lên, há miệng nói thật rõ ràng, ngài sai rồi, tôi không bị ai bức ép cả, lúc trước gả cho Mộc Huy là do tâm nguyện của tôi, là tôi cầu xin cha gả tôi cho Mộc Huy, mà cha và mẹ tôi đều biết chuyện này. Chân Mộc Huy không thể đi, nhưng dù không thể đi thì anh ấy cũng tốt hơn so với anh, so với đại đa số người rất nhiều. Mộc Huy cầm chặt tay cô ta, nhìn sườn mặt của cô ta ý cười vui sướng không chút che giấu mà lộ ra. Mộc Kiêu Chu mỏ, nhưng ai bảo anh trai cậu ta thích cô ta chứ, nếu sau này cô ta thật sự nguyện cùng anh cậu sống yên ổn, vậy cậu cũng có thể chấp nhận cô ta. Thành chủ Mộc Thành và Vương hậu Mộc Thành nhìn nhau, cả hai cùng thở phào nhẹ nhàng, tâm ý của con trai lớn cuối cùng cũng được hồi đáp, vị công chúa Thổ Thành kia không bị cha mẹ cô ta ảnh hưởng quá nhiều. Xà Đàm không ngờ đại công chúa kia lại phá đám mình vào lúc này, đang định nói cái gì đó để cứu vãn thì Nghiêm Mặc đã giành trước, hắn cất giọng yên tâm. Vị điện hạ này, chồng cô không thể đi đứng chỉ là tạm thời thôi, chờ khi nào trừng phạt của thần dành cho tôi kết thúc tôi sẽ trị liệu cho anh ta, rồi cô sẽ nhanh chóng thấy một người chồng khỏe mạnh kiện toàn. Thật sao? Cô ta vui sướng hỏi, vẻ mặt không chút giả tạo. Cậu tư tế thiếu niên rất tự tin nói, chờ ngày mai rồi cô sẽ biết. Cô ta cầm tay chồng, vui tới hòa khóc rồi lại nhịn không được mà giải thích với chồng. Không phải là em ghét bỏ anh không thể đi đứng, trước kia là thế, nhưng bây giờ em vui thật sự, em chỉ hy vọng anh có thể tốt lên, em. Anh biết, Mộc Huy ôm vợ vào trong lòng, về sau chúng ta sẽ tốt hơn. Được, thật xin lỗi cô ta từ thấp giọng khóc biến thành gào khóc. Bên Mộc Thành đang hạnh phúc trào dâng, người Thổ Thành thì tuyệt vọng tới cực điểm. Nguyên Chiến bất mãn mà bóp bóp đùi tư tế nhà mình, đánh được một nửa rồi không cho đánh, này quả thực khổ y như đang làm tình được một nửa thì bị Mặc đá xuống giường vậy. Nghiêm Mặc khá là cảnh giác với Xà Đàm, tên này có khuôn mặt hệt như hắn kiếp trước, dù là tâm kế hay lòng dạ đều u tối hơn hắn nhiều. Đúng, là u tối, không phải sáng suốt thông minh. Nghiêm Mặc sẽ không thừa nhận tên Xà Đàm này thông minh hơn hắn. La Tuyệt cầm loa quay mặt gỗ về phía Phi Sơn và Vô Thượng hỏi cuộc tỷ thí có tiếp tục không? Phi Sơn mỉm cười, Vu Thượng cười đến mức thịt mỡ trên người rung rung. Anh xem rồi làm đi, hay là hôm nay tới đây thôi. Phi Sơn không chịu trách nhiệm nói. La Tuyệt đột nhiên xoay người, giơ loa lên, nếu Thổ Thành không muốn đánh vậy thì ngồi lại đi. Cuộc tỉ thí tiếp tục, nếu không phải hai tay Nghiêm Mặc không thể cử động thì hắn nhất định sẽ thưởng cho La Tuyệt một tràng pháo tay. Xem đi, giải quyết rất nhanh chóng và dứt khoát. Chư vị, tôi có một đề nghị. Nguyên Chiến đột nhiên mở miệng, Nghiêm Mặc kinh ngạc quay đầu, anh muốn làm gì? Nguyên Chiến nắm cằm hắn, quay đầu hắn trở lại, rồi mới nói với mọi người, so vậy thật không biết phải so tới khi nào, tôi thấy không bằng như vậy đi, hỗn chiến một trận. Các thế lực phái ra một chiến sĩ và một tư tế phụ tá chiến sĩ chủ chiến, trong khi chiến đấu ai ra khỏi vòng chiến hoặc ngã xuống trước là thua, ai trụ vững tới cuối cùng mà còn có thể đứng là thắng. Bất luận sống chết, như vậy không ổn. Khuê Mạt là người đầu tiên phản đối, tuy rằng gã không biết thâm ý trong đề nghị của Nguyên Chiến, nhưng gã theo bản năng mà phản đối mọi ý kiến của Cửu Nguyên. Sao lại không ổn? Nguyên Chiến mất kiên nhẫn. Hỗn chiến như vậy thì làm sao nhìn ra được thực lực của mọi người, nhất là Vô Dược và chế tạo vũ khí. Anh bị ngu à? Nghiêm Mặc không chút khách khí mà ngắt lời Khuê Mạt, chiến sĩ trong lúc chiến đấu không cần đến vũ khí hả? Thời điểm này mà bọn họ còn muốn giấu vũ khí tốt nhất không chịu lấy ra. Bị thương không cần trị liệu à? Bị một tên thiếu niên chửi thẳng là ngu xuẩn, Khuê Mạt lại lần nữa tức đến đau gan. Không phải gã không biết những cái này, gã chỉ là muốn phản đối mà thôi, được rồi, quả thật gã đã hành xử ngu ngốc. Khuê Mạt cảm thấy mình đã bị Cửu Nguyên nắm mũi dắt đi nên lập tức câm miệng, thề chút nữa dù xảy ra cái gì gã cũng sẽ không mở miệng. Ta cũng cảm thấy không ổn. Đại tư tế Triều Ca mang chút phiền muộn nói, nếu các thế lực trong lúc hỗn chiến liên thủ lại cùng đối phó một thế lực. Nguyên Chiến kiêu ngạo nói, vậy thì thế nào? Nếu một chiến sĩ sợ bị người ta liên thủ vây công, vậy thì sao có thể gọi là mạnh nhất? Cái đệt, anh nói thật à? Nghiêm Mặc quay đầu lại dùng mắt chừng hắn. Đại tư tế Triều Ca, lòng tốt bị xem thành lòng lang dạ thú, nếu không phải Mộc Thành có chuyện cần nhờ Cửu Nguyên, cô cũng thật muốn với liên thủ người khác cùng đập tên này một trận. Chiến ý dâng đầy trong mắt Nguyên Chiến, hắn đã sắp chán muốn chết rồi, cứ lâu lâu đánh một chút như vậy rất là khó chịu biết không? Hơn nữa hắn càng khó chịu khi có chuyện gì Nghiêm Mặc cũng xông pha đằng trước, làm chiến sĩ bảo hộ là hắn đây không có chút tác dụng nào. Xà Đàm hoàn toàn bị bỏ lơ, tôi còn rất nhiều lời chưa nói đó có được không, vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Nguyên Chiến bày ra cặp mắt cá chết sao? Tôi cho các người một cơ hội để vây công Cửu Nguyên đó, các người không muốn. Vậy thôi, khoan đã, Lưu Diễm đứng lên, nếu thủ lĩnh Cửu Nguyên đã nói như vậy thì chúng ta cần gì phải che che giấu giấu. Cứ hỗn chiến đi, La Tuyệt chen vào, đại tư tế nào không đồng ý cho các thế lực hỗn chiến mời đứng lên. Mọi người nhìn một vòng, tất cả những người đang đứng đều ngồi xuống. Xà Đàm tiếp tục bị bỏ lơ, kỳ thật hắn không muốn ngồi xuống chút nào, nhưng vẫn không thể không ngồi xuống. Thật đúng là nghẹn khuất, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Bà Hách nhịn không được nói một câu, vậy vị trí đệ nhất tư tế của Vô Thành quyết định như thế nào? Chiến sĩ mạnh không có nghĩa là tư tế của hắn cũng mạnh. Chẳng lẽ vô thuật của Vô Thượng đại nhân rất cường đại à? Nếu không phải có Phi Sơn, y chỉ với năng lực tiên đoán là có thể ngồi ổn trên chiếc ghế đệ nhất tư tế sao? Nguyên Chiến nói trắng ra làm mọi người phải ghé mắt, ừ có thực lực sẽ được quyền không nói lý như thế đó. Vô Thượng thì thào, đột nhiên thật muốn đánh cậu ta. Phi Sơn cười, bởi vì đối phương nói thật hửm, người Vô Thượng muốn đánh liền biến thành Phi Sơn. Bà Hách nghẹn họng, các tư tế khác đều tập thể cạn lời, nói rất đúng, rất có đạo lý, bọn họ không cách nào phản bác. Nguyên Chiến đứng dậy, một tay nâng tư tế đại nhân của mình như nâng trẻ nhỏ, vậy cứ quyết định thế đi. La Tuyệt, đừng cướp việc của tôi có được không? Khuê Mặt nghĩ đến một chuyện, dẹp bỏ lời phủ định của mình lúc nãy, bỗng nhiên đứng lên nói, khoan đã. Nếu không muốn lãng phí thời gian, vậy trận hỗn chiến kia diễn ra vào hôm nay luôn đi. Đám người Lưu Diễm kịp phản ứng lại, đúng vậy, tên tư tế kia hiện giờ còn đang bị thần phạt, lúc này không đánh thì còn chờ tới khi nào. Đúng vậy, muốn so thì so trong hôm nay. Đừng kéo dài nữa. Vậy hôm nay đi, cũng có người tỏ vẻ phản đối, hỗn chiến vốn đã không công bằng, tư tế Cửu Nguyên còn đang bị thần phạt, không bằng chờ đến khi cậu ấy khôi phục. Nguyên Chiến như đã sớm đoán được chuyện này, bước chân liền dừng lại âm trầm hỏi, các người thật sự muốn đấu trong hôm nay. Đám người Khuê Mặt nhìn nhau cùng kêu lên, phải. Rất tốt, Nguyên Chiến xoay người nhìn về phía Vô Thượng và Phi Sơn, các anh cũng nghe thấy rồi chứ, là bọn họ bức ép tôi, không phải do tôi chủ động khiêu chiến, chút nữa có tổn thất gì thì tìm bọn họ chứ đừng có tìm tôi. Có ý gì, đám người phi sơn và vô thượng còn chưa kịp phản ứng lại thì khán đài trên sân tỷ thí đột nhiên sụp xuống. Phi sơn ôm vô thượng nhảy lên không trung, chú vô chửi một tiếng rồi cũng nhảy cao ba thước, sau đó nhanh chóng lao ra xa. Khán đài ở vô thành còn đỡ, khi sụp xuống còn cho bọn họ có chút thời gian phản ứng, nhưng những thế lực khác như thổ thành, hòa thành, ám thành thì thảm rồi, sự tình xảy ra quá đột ngột, hơn nữa ghế dựa và mặt đất dưới chân người của ba thành này như có lực hút hút bọn họ cùng vùi vào trong đất. Có kẻ phản ứng nhanh, chiến sĩ cấp cao nhảy lên thoát được, nhưng vụ sụp đất và lực hút chỉ là đòn đầu tiên. Những chiến sĩ kịp nhảy lên còn chưa cách mặt đất ba thước thì đã bị một đám dây leo bắn ra từ trong đất cuốn lấy, kéo xuống, mà khi rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt lại hóa thành đầm lầy, vừa xuống liền không một ai ngoi đầu lên nổi. Nhưng cũng có chiến sĩ và tư tế lợi hại hơn, chỉ là đạo cao một thước ma cao một trượng, nguyên chiến còn có đòn thứ ba chờ bọn họ, có đầm lầy biến thành ao lửa thiêu cho ngay cả chiến sĩ và tư tế không sợ lửa cũng phải kêu oa oa thảm thiết. Lúc thi triển đòn cuối cùng, cái đài đất hình tròn ở giữa khu đất trống của Cửu Nguyên và Vô Thành lúc Tùng Châm thăng cấp nằm trên đó ầm ầm đổ xuống. Lúc nó đổ xuống, cái trụ vốn chỉ có mấy mét càng lúc càng bành trướng. Từ trên trời giáng xuống, nguy hiểm, mau tránh ra, người trên khán đài của các thế lực đều vắt chân lên cổ bỏ chạy. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía. Nguyên chiến bị mọi người chửi đến máu chó đầy đầu. Ầm. Bụi đất bay tán loạn, mặt đất chấn động, cả quảng trường đều bị một ngọn núi cát chiếm lĩnh. Đáng gờm hơn là, ngọn núi cát này vừa rơi xuống đất liền rụng rời tứ tán, cát bụi bay mịt mù, so với bão cát còn muốn bão cát hơn. Dù là người đã tránh thoát hay là không tránh thoát thì đều mặt xám mày cho, đầy đầu, đầy người, đầy trong lỗ mũi đều là cát và cát còn không thể mắng chửi, vì vừa mở miệng liền ăn phải một họng cát. Tên khốn kia, người tốt tính như Phi Sơn cũng nhịn không được mà chửi ầm lên, anh là nhất thời tò mò chưa kịp chạy xa, kết quả bị cát ập đầy mặt. Vô Thượng thì thảm hơn, biến thành một người cát khổng lồ. Người có thể chửi ra tiếng kỳ thật đã là không tồi rồi, kẻ thảm hại hơn còn đang bị chôn dưới lòng đất, không biết khi nào mới bò ra được. Chờ khi có người vất vả lắm mới bò ra khỏi lòng đất được hoặc vừa tránh được bốn đòn tấn công, muốn trả thù Cửu Nguyên thì lại thấy mấy băng ghế chỗ Cửu Nguyên ngay cả một cọng lông người cũng không có, tên thủ lĩnh Cửu Nguyên kia không biết từ khi nào đã lặng lẽ dẫn người đi mất. Mà đầu sỏ gây tội đương nhiên cũng đã sớm chạy. Nguyên chiến dọc đường đi vừa cười ha ha vừa ôm Nghiêm Mặc nghênh ngang trở về thần điện chủ của Vô Thành. Hộ vệ của thần điện nhìn thấy hai người, bởi vì đã được Vô Thượng và Phi Sơn dặn dò nên cũng không ngăn cản, còn hành lễ với hai người. Nguyên chiến đáp lễ, trong thần điện đám người Lạp Mạc Linh còn có chút khó hiểu, sao bọn họ lại đột nhiên trở về thần điện rồi. Nhị Mãnh là người ở cùng hai người lâu nhất, nên biết đã xảy ra chuyện gì, thấy hai người xuất hiện, lập tức chạy qua hỏi, sao rồi? Hai người làm cái gì vậy? Nguyên chiến nhe răng cười, chờ ngày mai bị đánh hội đồng đi. Ngao! Nhị Mãnh kêu lên quái dị, đó toàn là chiến sĩ cấp cao, mày tự mà đánh. Nguyên chiến đá một cước cần tới mày chắc, Nghiêm Mặc chọc chọc tên gia súc nào đó, vừa rồi anh. Ai kêu bọn chúng bắt nạt em, bắt nạt tôi, có hả? Nguyên chiến nghiêm túc gật đầu, bọn chúng bắt nạt em không thể cử động, chúng ta không chơi với bọn chúng. Làm tốt lắm, dù hắn rất lợi hại thì tứ chi không thể cử động, lại dưới tình huống không có trợ thủ đắc lực trong cuộc tỷ thí hắn quả thật sẽ rơi vào thế bất lợi. Nguyên chiến há mồm gặm tư tế đại nhân nhà mình một cái, rốt cuộc cũng được chơi bọn linh cầu tham lam đó một trận, hiện giờ tâm tình hắn rất tốt. Nghiêm Mặc nhịn tranh thủ kéo dài chút thời gian nữa đi, có lẽ tới giữa trưa ngày mai tôi sẽ cử động lại được chút nữa, có người tới gây sự thì anh cứ như vừa rồi, đánh cho cút về hết à, nếu đối phương không hạ độc thủ tốt nhất anh cũng đừng giết người, đám cao thủ đó về sau còn hữu dụng. Hữu dụng như thế nào? Nguyên chiến không hỏi. Bởi vì tối hôm qua Nghiêm Mặc đã nói, ngày mai sẽ kể cho hắn biết hết thảy. Phần 29 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.